Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập mới nhất này, chúng ta sẽ có một câu chuyện dài của một người em tên là Chi. Sinh năm 2005, là một người con của Quảng Ninh, hiện tại thì em đang sinh sống làm việc ở Hải Phòng. Em kể về những sự việc từ lúc nhỏ cho đến khi mà em lớn, và đặc biệt có một cái câu chuyện đó diễn ra trong nơi mà em sinh sống lúc mà cái thở ấu thơ đó. Một cô gái người dân tộc thiểu số, cô qua đời theo một cách rất là thảm thiết, mà trong một cái nỗi nó oan ức, mà nó ô nhục, mà nó đau khổ thống thiết lắm các bạn. Và câu chuyện này nó kéo dài cho đến cái khoảng thời gian về sau này, linh hồn cô gái đó vẫn còn chưa siêu thoát và gây ra nhiều những cái hậu quả lắm các bạn. Và trước khi mà Nguyễn đi vào nội dung của nó thì mọi người đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của mọi người là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là mình ghi bên dưới phần bình luận rồi. Không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của câu chuyện ngày hôm nay. Oan hồn cô gái dân tộc thiểu số. Nói qua về em Chi ha, em sinh năm 2005, hồi nhỏ thì em ở Quảng Ninh đó. Cái chỗ em sống là một xã miền núi, xung quanh thì nhiều địa điểm tâm linh dữ lắm. Em nghe từ hồi nhỏ cho đến khi mà em trước 18 tuổi rồi. Có cái sự kiện này nè, em ấn tượng dữ lắm. Trùng hợp là vị trí này nó cách nhà em có khoảng vài mét thôi. Và theo lời kể của mẹ em Chi, từ rất là lâu rồi, vào thời ông bà của em có một cái vụ án nó chấn động lắm trong thôn. Có một người con gái, người này còn trẻ lắm nha, rất là xinh đẹp luôn. Tuy nhiên thì bố mẹ của cô mất sớm, chỉ có một cái người anh trai. Và thời gian sau này khi mà cô tới tuổi rồi đó, cô cũng đi lấy chồng giống như là bao người khác thôi. Tuy nhiên cái số của cô nó không giống người ta. Ví dụ người ta lấy chồng thì người ta được gia đình chồng yêu thương, chồng săn sóc, chiều chuộng. Nhưng mà cô này hoàn toàn ngược lại hết. Không bao lâu khi mà cô xuất giá đó, chồng cô bắt đầu trở cái thói bạo lực, đánh đập cô rất là dã man. Những cái trận đòn roi nó liên tục như vậy các bạn. Kể cả vào cái thời phong kiến ngày xưa, phụ nữ là phải cam chịu, nhưng cái sức chịu đựng của mình nó có cái giới hạn thôi. Cho nên là đau quá rồi, cô chịu hết nổi. Cô mới trốn về để mà cô ở cùng với anh trai cũng như là chị dâu. Và tưởng chừng như về với những cái người gọi là cùng cái bậc sinh thành, gọi là máu mủ ruột rà với mình thì sẽ được che chở đúng không? Nhưng không. Một lần nữa thì cái tát nó lại. Những cái sóng gió cuộc đời lại ập vào trong cái cô gái này nè. Hai ông bà, anh trai cũng như là chị dâu của mình đối xử với cô không có ra bất kỳ một cái gì hết. Xem cô như là một cái gánh nặng, một cái phiền hà gì đó. Và cuối cùng, sau những cái ấm ức nó tích tụ như vậy đó, cô nghĩ quẩn các bạn. Trước khi mà cô tự kết liễu cuộc đời của mình á, cô ăn mặc rất là đẹp nha. Cô trang điểm lồng lộn nè, mặc cái trang phục dân tộc và đeo một cái sung. Cái sung thì em Chi nói nó dạng giống như là một cái ba lô của dưới miền xuôi mình, nhưng mà được đan bằng những cái dây rừng đó. Cô bỏ đá rất là đầy vào trong cái sung đó. Và cuối cùng là cô đi đến bên một cái khe vực. Cái vực này là kiểu giữa trũng sâu, nó có một cái con suối chảy ở bên dưới. Ngày xưa vào cái thời đó thì nước suối nó cũng sâu lắm các bạn, nhưng bây giờ thì suối nó cạn rồi. Và hai bên miệng vực thì hay có những cái cây to mà nó mọc ngang vậy đó. Thì cô mới leo lên một trong những cái cây và bắt đầu cô gieo mình thẳng xuống dưới nước. Và mặc dù là tiếp nước như vậy, nhưng mà với một cái độ cao đó, cô rớt xuống thì cũng chẳng khác nào là đập cái cơ thể mình vào bê tông đâu. Hơn nữa đó, cái xác cô không có nổi lên vì nó có đá nặng trong cái sung mà. Nó dần dà nó chìm xuống, và tất nhiên là cô chết. Và tầm khoảng mấy ngày sau, khi mà cái tử thi nó tách rời ra khỏi cái sung rồi, thì cái xác của cô gái này mới trôi theo dòng suối và tấp vào bên những cái bụi cây. Người dân làng người ta đi ngang qua, người ta thấy thì người ta tri hô lên và báo cho gia đình để mà xử lý. Nghe nói là tử thi nó không có toàn vẹn đâu các bạn, phù nề, trương phình, tím tái. Tuy nhiên, hình ảnh làm cho họ sợ đó là trên cơ thể của cô này vẫn còn mặc cái bộ quần áo dân tộc rất là rực rỡ nha. Nói qua về bộ quần áo mà cô gái này mặc, nó là trang phục của người dân tộc thiểu số Dao Thanh Phán mà các bạn có thể search ở trên Google. Đơn giản thì nó là áo cộng với lại quần dài ha, chứ không phải là váy giống như các bạn hay thấy ở trên TV. Tổng thể thì là nó màu đen, nhưng mà cổ áo, cổ tay cũng như là cổ chân sẽ có những cái bản họa tiết dân tộc rất là tỉ mỉ, màu đỏ vàng. Và ngay chỗ thắt eo nó có một cái sợi dây với tất cả những cái tà, và màu sắc của nó gồm màu đỏ, màu vàng và màu xanh. Trên đầu á thì họ có dùng một cái nón để họ đội ha. Và sau khi mà cô gái này mất, có rất là nhiều những cái sự việc lạ lùng diễn ra xung quanh cái cây nơi mà cổ nhảy xuống. Khu vực đó nó nằm cạnh một con đường đất, có rất là nhiều người đi qua đi lại. Mọi người hay nói với nhau vào lúc xưa hay thấy cô lắm. Và chính mẹ của em Chi cũng kêu là lúc mà bác của em còn trẻ, có một lần bác đi nhậu đêm, tầm khoảng 2-3 người bạn gì đó có ngang qua cái khu vực này, thì bác có nhìn thấy một cái bóng của một người phụ nữ mặc quần áo dân tộc như vậy. Thì bác thắc mắc dữ lắm, sao lại có người mặc đồ này đứng đó vào cái giấc khuya khoắt như thế. Bác rất là tò mò luôn. Nhưng mà tình trạng lúc đó của bác là cũng xỉn rồi, nên là cũng không có để ý quá nhiều. Và lúc bác cùng với những người bạn đi ngang qua chỗ cô gái đang đứng, mà mắt một cái, nếu mà qua thì qua luôn đi, không, tò mò nó giết chết con người nhiều cái lắm các bạn. Bác mới dừng và bác quay đầu về phía sau để mà bác nhìn. Bác vẫn thấy người phụ nữ kia đứng yên tại chỗ, nhưng chỉ trong vòng tích tắc thôi, người ta bắt đầu băng qua bên đường. Cái vong đó nha, đi đúng về chỗ cái cây mà năm xưa cô gái kia leo lên để mà nhảy xuống. Và điều đặc biệt ở đây là gì? Là cái hình bóng mà bác của em Chi thấy, nó không có cái đôi chân. Khỏi phải nói, bác biết là mình gặp cái gì rồi. Và cái sự việc về cô gái đó, ngày xưa trong xóm ai cũng hay hết trơn. Nên là vội vàng bác tỉnh hết bia rượu, bác chạy về nhà. Và như mình đã kể trong rất là nhiều những cái sự vụ tâm linh, nếu ai yếu bóng vía mà tiếp xúc gần như vậy, nhìn thấy trong một cái cự ly nó gần á, kiểu gì về cũng bệnh hết. Và bác này bác nằm liệt 2-3 ngày. Thậm chí thời điểm đó người ta tưởng á, là bác sẽ không có vượt qua được đâu. Do là nằm mê man mà cứ gào thét ầm ĩ, không biết là bác mơ mộng thấy cái gì. Nhưng mà bác la dữ dội lắm. Tuy nhiên cuối cùng may mắn, gia tiên chắc cũng phù hộ đó. Cho nên là sau 2-3 ngày bác nằm, thì bác dần dà là bác tỉnh táo lại và bác kể câu chuyện đó cho gia đình của mình nghe. Và mãi về sau này thì con đường đất nó được xây thành quốc lộ 279 dẫn tới Bắc Giang. Cái vực với cái suối thì nó vẫn còn đó. Và cứ tưởng là mọi chuyện sẽ trôi vào dĩ vãng, nhưng mà có một cái sự vụ xảy ra khiến cả xã của em choáng váng. Bữa đó em Chi cũng tận mắt chứng kiến, trong một cái lần mà em đi chơi cùng với bạn của mình về. Em nhớ là lúc đó em tầm khoảng 8-9 tuổi, có nghĩa là học lớp 3, lớp 4 gì thôi. Đang trên đường thì em nghe đúng cái đoạn đó. Người ta bu đông bu đỏ, người ta chen tới nỗi mà tắt đường. Em thấy là ủa sao kỳ vậy ta. Và nhìn xa xa thì nó có một cái xe container. Cái xe này nha, nửa phần đầu của nó đã lao xuống vực, phần đuôi xe thì còn ở trên lề đường. Và do là cái đầu nó bị mắc vào những cái cây dây leo bên bờ đường đó, cho nên là nó không rơi hẳn xuống bên dưới. Và người ta quay đông dữ lắm luôn, quay trội không thể nào mà mấy đứa nít á, nếu mà không có đủ chiều cao là không thể nào nhìn được. Và em Chi con gái mà cũng nhỏ con và cũng rất là tò mò nữa, em muốn biết cho bằng được ở trong kia có cái chuyện gì. Cho nên là em dần dà em len lỏi vào trong đám người để mà em coi. Em chứng kiến một cảnh tượng mà tới thời điểm em gửi email cho Nguyễn Nguyễn đó, là hơn chục năm rồi nhưng em không tài nào em quên được. Là vì sao? Là dưới cái gầm của xe container có một cái người đàn ông nằm sấp. Em nhớ rõ ràng luôn là áo phông trắng, cái quần thì là quần đen, mà nằm dưới cái bánh xe nha. Người của ổng á bị xe cán bẹp dí rồi các bạn. Cái đầu thì quay 90 độ vào trong cái gầm xe, nên em không có nhìn được mặt mũi như thế nào hết. Nhưng mà đầu tóc đen xì, máu me hả, nó đổ ra nó chảy ướt nhẹp cả cái áo và xung quanh cái chỗ ổng nằm luôn. Một cái vụ tai nạn cực kỳ là chấn động. Và tất nhiên là cảnh sát họ tới, họ công an họ tới họ phong tỏa hiện trường để mà họ làm việc. Và sau khi mà về tới nhà rồi đó, em mới biết được cái người nạn nhân nằm ở dưới tên là Minh, cũng ở trong xóm thôi. Nói chung mọi người là biết nhau hết. Và không rõ là ổng đi đón con cái kiểu gì, ổng chạy làm sao mà ổng va chạm với lại cái xe container đó và dẫn tới một cái án mạng như vậy. Và cái thời điểm mà em nhìn thấy xác của ổng nằm bẹp dưới cái bánh xe là cái người tài xế container người ta chạy trốn rồi. Và quan trọng nha, nó có một cái chi tiết ám ảnh như thế này nè, là lúc mà mọi người tới nhìn á thì phát hiện là khi mà ảnh bị cán qua, ảnh bị mất cái ngón chân cái. Và kể cả nếu như mà ví dụ như mà xe nó cán qua thì mình không biết xe công nó nặng như vậy thì nó có thể làm dập mà làm nát bấy cả cái xương, nghiền thành vụn được hay không, cái này thì mình không có dám chắc, nhưng mình đoán là không. Lúc mà dân làng người ta tới để người ta coi đó các bạn, thì thấy là ông mất cái ngón chân cái. Và lạ lùng một chỗ là tìm hoài, tìm khắp nơi đồ đạc của ổng nè, tức là không có bị tông văng xa đâu. Và kể cả có cán qua người thì nó cũng không thể nào mất được cái ngón chân cái các bạn. Vậy mà cả công an nè, kể cả người dân người ta hỗ trợ tìm, không thấy cái ngón chân cái của ông này đâu hết. Và sau cái chết của ổng á, khu đó dần dà nó thành cái hôn. Có nhiều những cái vụ tai nạn lắm, tai nạn lớn có, tai nạn nhỏ có. Nhưng mà cái vụ của ông Minh là chấn động nhất. Và em với một cái đứa bé năm đó còn nhỏ mà, nó ghi sâu vào trong cái tiềm thức. Và sau này nữa em còn chứng kiến thêm một vụ là có một cái ông kia, không biết ông lái xe làm sao mà ông đâm vào trong cột điện mà ông chết ngay tại chỗ. Mà ông chết tới cái nỗi cũng bi thảm lắm các bạn, là cái não của ông đó nó văng ra cả đường, không biết nó tông cái kiểu gì mà kinh khủng như vậy. Tuy nhiên có một điểm khác lạ là ông không phải là người trong xóm, người ở cái chỗ nào ấy đó. Và có một cái vụ khác cũng xảy ra mới vừa gần đây thôi. Có thằng cu này nè, năm đó là nó học lớp 7 các bạn, đi kiểu gì mà nó tông vào sau đuôi của cái xe tải đó, và nó cũng chết ngay tại chỗ luôn. Và trùng hợp nó tên là Minh, y chang với cái ông Minh ngày xưa mà bị cán nát cái xác đó. Và trong lúc mà hai mẹ con của em Chi nói chuyện với nhau, không biết là trùng hợp hay là có một cái tâm linh gì hay không, cái tên Minh đó các bạn, nhiều người bị tai nạn đây lắm rồi, và hai người chết nha, ngay chỗ mà cái cô gái dân tộc thiểu số người Dao Thanh Phán năm xưa cố tự tử đó. Nó gây ra một cái nỗi sợ vô hình với những người trong thôn của em Chi. Cách đây khoảng tầm 5-6 năm là không ai dám đặt con của mình tên là Minh hết. Người ta sợ, người ta kiêng kỵ tới cái mức độ như vậy luôn đó. Và cái đoạn đường này thì mọi người nói là rất là nguy hiểm, không chỉ về tâm linh đâu mà nó còn về cái địa thế nữa. Ai đi qua đây là cũng phải cực kỳ cẩn thận. Và ngày xưa đó, người ta còn kể là những cái người mà người ta giao thông qua lại, người ta hay thấy có một cái bóng trắng ngồi trên những cái mỏm đá bên lề đường. Không biết có phải là linh hồn của cái cô gái Dao Thanh Phán kia không, hay là linh hồn của những người mà chết ngay tại vị trí đó. Cho đến thời điểm hiện tại thì cái tần suất mà vong linh hiện ra thì nó ít hơn rồi. Và cái câu chuyện cái nguồn gốc người đầu tiên chết ngay chỗ này là cô gái đó đó, chỉ nằm trong lời kể của những cái người cao niên, những người lớn tuổi, tầm là ba mẹ của em Chi đổ lên thôi. Chứ còn cái thế hệ 9X sau này, 8X sau này thì cũng không có còn nhớ lắm nữa đâu. Và có một cái chi tiết, tuy nhiên em quên mất tiêu rồi, là ngày xưa đó, người trong thôn còn ưu ái đặt tên cho vong hồn cô gái Dao Thanh Phán kia bằng một cái tên gọi gì đó mà nghe nó ám ảnh lắm. Tuy nhiên lâu rồi thì em không còn nhớ nữa. Và có một cái ký ức đặc biệt của em liên quan tới chỗ này ha, về tâm linh, là thời mà em còn nhỏ các bạn, chỗ khu vực đó bên trên cách một đoạn là cái khu cánh đồng. Ở trong xóm em thì hay chơi chỗ đó lắm, người ta trồng lúa, trồng ngô, trồng sắn gì nè. Và hồi năm mà em còn nhỏ xíu à, em hay chạy cùng với ba mẹ ra ngay chỗ đó để mà trồng ngô. Và trong lúc mà ba mẹ nói chuyện với lại mấy bà đi cùng á, thì em có một mình, con nít ngày xưa á, trên đó mà chạy vòng vòng quanh để mà chơi. Và tính em tò mò từ nhỏ rồi, và em tự nhận là mình cũng không có ý thức được nguy hiểm, mình hơi nghịch ngu á. Em chơi kiểu gì mà em ra ngay đúng cái bờ vực, em nhìn từ ở trên vực em nhìn xuống, và tất nhiên là em chưa có biết về sự tích cô gái kia đâu. Em nhìn thì em thấy các bạn, nó có một đàn trâu, bên dưới là suối, mà tự nhiên có một cái đàn trâu, thì đàn trâu đứng ở đâu bây giờ? Bằng một cái ngộ nữa nha, đàn trâu á, nó không phải đứng cạnh nhau, mà là nó xếp chồng lên nhau từng con, từng con, từng con, từng con một. Em còn nhớ chính xác luôn là da của cái đàn trâu này nó rất là đen, nó đen kỳ lắm kìa. Và đồng loạt tất cả những con trâu đó ngẩng đầu từ dưới mép vực nhìn lên chỗ của em này. Và em còn thấy là nó đang cười với em nữa. Em cứ chăm chú nhìn theo như vậy thôi, giống như bị một cái mê lực gì đó các bạn. Và đến một hồi sau tự nhiên mắt của em hoa đi. Tất cả hình ảnh của những cái con trâu đó nó méo mó, nó quái dị như một cái sinh vật gì đó. Và rồi dần dà cả cơ thể của em bắt đầu là nó hơi xoay xoay, nó hơi chao đảo một chút xíu. Nếu như mẹ em không ngay lập tức phát hiện ra và kêu tên em á, làm cho em tỉnh lại, thì có thể là em cắm đầu em rơi xuống dưới. Chắc chắn đây là hiện tượng tâm linh, em bị ma thôi thúc, ma dụ để cho em rớt xuống dưới mà bắt hồn em đi. May mắn là mẹ của em gọi rất là kịp lúc. Em quay về phía đó, xong em quay nhìn xuống vực lần thứ hai, thì cả cái đàn trâu vừa rồi hoàn toàn biến mất. Lúc này em về và kể cho mẹ của mình nghe, thì cô chửi dữ lắm các bạn. Cô kêu á là tại sao con lại ra đó chơi, cấm tuyệt em không được phép bén mạng tới khu vực đó. Năm đó em còn nhỏ quá, đâu có ai dám kể cho em nghe đâu, người ta chỉ hù như vậy thôi. Cho đến sau này em lớn lên thì em mới biết mẹ mình cấm đoán là nó có cái lý do. Và đối với em Chi đó, em có một cái trí nhớ tất cả những cái câu chuyện nào mà em ấn tượng sâu sắc thì em sẽ in hằn vào trong cái tâm trí của mình, đặc biệt là những câu chuyện tâm linh. Và nói về tâm linh trên những cái vùng miền núi mà rừng thiêng nước độc như vậy, nó heo hút mà nó hoang vắng như vậy đó, xảy ra như cơm bữa à. Và có một cái câu chuyện liên quan tới mẹ em đó, là có một đợt cô làm bán bánh rán cho nên là phải dậy sớm lắm các bạn. Tầm khoảng 3-4 giờ sáng là cô dậy rồi. Và một cái dịp khoảng tầm đầu năm, trời nó lạnh lắm các bạn. 3-4 giờ sáng thì nó tối thui, mặt trời chưa nhú lên nữa. Và gia đình em thì có một cái bếp ở ngoài, nằm riêng biệt nha. Bốn phía là dựng bằng tre, nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Mà thường ngày cô vẫn dậy giờ đó, cô ngồi cô rán bánh. Mà không biết sao mà cô này cô gan lắm nha. Thí dụ cô mở nhạc cô nghe đi, không, cô phải mở chuyện ma, chuyện trinh thám để mà cô nghe. Như vậy là mới nặng đô, là mới chịu được ha. Thì cô ngồi cô cứ vừa nghe cô vừa ráng như bình thường. Mà bữa đó biết sao cô buồn ngủ nữa, kiểu vừa mắt nhắm mắt mở vừa ráng như vậy nè. Và trong cái cơn mơ mơ màng màng đó, cái cô nghe có một cái tiếng rao: đậu phụ nóng đây, ai mua đậu phụ nóng không, ai mua đậu phụ nào, đậu phụ nóng đây. Chỗ em á, tầm khoảng buổi chiều mỗi ngày sẽ có một cái bà bán đậu phụ. Bà sẽ lái cái xe đi khắp nơi để mà bà bán. Nhưng rất là lạ lùng, ở đây là mới có 3 giờ mấy sáng thôi, ai đi bán đậu phụ vào cái giấc đó. Và rõ ràng là mặc dù mơ mơ màng màng nhưng mà cô không có nghe lầm nha. Ví dụ như chỉ có một tiếng bước chân hoặc là tiếng con gì đó kêu lên một cái xong rồi tắt. Còn có thể kêu là cô này cô nghe lầm được. Đây là một câu nó rất là dài, cô chắc chắn là cô nghe rõ. Ngay lập tức cô nổi hết da gà và cô biết rồi, cô biết mình gặp rồi đó. Ai bán đậu phụ vào cái giờ này? May mắn là trong cái lúc cô vừa mới nghe là cô đang mơ mơ màng màng đó, cô chưa có trả lời nha. Chứ không là nhiều chuyện xảy ra em chưa biết chắc được là cái gì đâu. Và cô còn kêu á, là lúc mà cô tỉnh rồi, cái giọng của đó vẫn còn nói. Cái âm thanh như kiểu từ âm ti vọng về, nó vừa xa, nó vừa gần, vừa đàn ông mà nó vừa đàn bà. Bốn phương tám hướng nó vang vọng hết trơn. Lúc đó cô ngồi yên tại chỗ, cô mới nghĩ là thôi, bây giờ ma quỷ chứ gì, mày hù tao đúng không? Tao cho mày hù luôn đó, tao không sợ đâu. Tao cứ ngồi yên ở đây nè, coi mày làm được cái gì tao. Tính cô rất là gan lì nha các bạn. Thật ra câu chuyện này xuất phát từ cái thời cô còn trẻ rồi. Sợ ma thì ai chả sợ. Nhưng mà thời điểm đó gia đình nghèo đói quá đi. Nếu mình không làm á là mình chết, vì mình không có ăn. Cho nên là cô bất chấp, dần dà nó thành quen. Các bạn tin không? Ở những cái vùng núi như vậy đó, một mình cô, thân con gái, lên rừng tới đêm mới trở về nhà. Cô gặp nhiều câu chuyện lắm. Nhưng cái nỗi sợ đói, sợ gia đình mình không có tiền, nó còn lớn hơn cái nỗi sợ ma nữa. Cho nên lúc đó nghe tiếng rao rao vậy thôi, rao khoảng tầm vài lần nữa thì nó cũng hết. Cô cứ ngồi im, mày làm chuyện của mày, tao làm chuyện của tao, không ai động chạm gì ai hết. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai, cậu chính. Sự việc này thì liên quan tới một cái câu mà mỗi vùng thì nó sẽ đều có những cái lời căn dặn như vậy từ các cụ ha. Các cụ có nghĩa là những người cụ kỵ cao niên mà người ta có nhiều kinh nghiệm sống á. Người ta hay nói lại và trong cái vùng của em, các cụ lớn họ kêu á, nếu mà nhà mà sinh được 10 người con thì trong đó sẽ có một đứa gánh hết nghiệp của cả nhà, sống khổ cực, lam lũ và có thể là mất sớm. Cái câu này nó giống như nhiều câu mình hay truyền miệng với nhau là tam nam bất phú, nhà đẻ ba người con trai đó thì sẽ không có giàu được mà sẽ lụng bại rồi, các kiểu nhiều những cái câu như vậy lắm. Nói về tính xác thực nha thì cũng chưa hẳn hoàn toàn đâu, nhưng chắc là ngày xưa và cái bối cảnh xã hội lúc đó thì có thể là nó xảy ra nhiều, cho nên là mới có những cái lời truyền miệng như vậy. Và quay lại cái câu nếu mà nhà sinh được tròn 10 người con thì sẽ có một người gánh hết nghiệp, nó trùng khớp với nhà ngoại của em Chi. Ông bà ngoại của Chi thì có đúng 10 người con, mẹ của em là con thứ 8, cái cậu này nè, cậu 9 nè. Cậu mất vào năm mà cậu trẻ lắm, mới có 30, 31 tuổi thôi. Và hồi đó thì em cũng còn nhỏ, nhưng mà trong ký ức của em, em rất là quý cậu, do là hai cậu cháu hay chơi với nhau lắm. Cậu chín thì cơ thể nó cũng thấp bé, nó nhỏ con thôi. Không hiểu tại sao nha, chín người con còn lại của ông bà ngoại ai cũng cao to vạm vỡ, riêng cậu chín lại nhỏ con và thấp bé như vậy. Và tính tình của cậu hiền lành kinh khủng luôn, chăm chỉ và thậm chí là còn hơi nhẹ dạ cả tin nữa. Mọi người bên ngoài đó không thương cậu đâu, biết là cậu hiền như vậy hay lợi dụng cậu lắm. Nhiều khi mà mẹ của em Chi thấy mà tức mà kiểu ứa nước mắt luôn đó. Cậu hiền mà, người ta cứ hay nhờ cậu làm giùm này làm giùm kia đi thì sẽ trả tiền cho cậu, nhưng mà cuối cùng á là người ta không có trả. Bị nhiều lần như vậy rồi nhưng mà cậu vẫn một cái lòng gọi là cái tâm của cậu trong sáng tới nỗi mà cậu vẫn lựa chọn cậu tin người khác. Biết là mình bị lừa nhưng mà ai nhờ cậu cũng giúp hết trơn. Rồi nhiều lần á mẹ của Chi kêu là đừng làm nữa nhưng mà cậu không chịu à. Và bẵng đi một thời gian sau, không hiểu vì lý do như thế nào mà cậu nghiện rượu nha. Gia đình kể lại là cậu uống rượu mà thay nước luôn đó, cai không được các bạn. Đến nỗi đi làm chỗ nào người ta chỉ cần cho cậu một chai rượu thôi là cậu làm sống làm chết không lấy tiền. Và mãi sau 30-31 tuổi gì đó thì cậu mất do bệnh liên quan tới dạ dày. Cậu uống rượu trong thời gian nó dài như vậy mà thay nước lã luôn thì gan ruột thận nào mà chịu cho nổi đây. Cậu đau nhưng mà cậu vẫn cố không có nói với mọi người nghe. Đến lúc mà đem đi chữa trị á là không cứu được nữa rồi, cậu mất. Thời điểm này là em mới khoảng 5-6 tuổi thôi. Tất nhiên là ai cũng thương cậu hết trơn. 30-31 năm cuộc đời đâu có ai dám ghét cậu được các bạn, vì cậu hiền quá mà. Trong cái trí nhớ của em á, cái nụ cười vô tri ngây ngô của cậu á, nó vẫn mãi mãi là nằm như vậy thôi. Và tất nhiên là cậu cũng chưa có vợ con gì đâu. Từ hồi cậu còn sống đó, em luôn được mọi người nói là rất là giống cậu, tức là về cái đường nét khuôn mặt ha. Hai cậu cháu như Nguyễn vừa kể là cũng hay chơi với nhau, cho nên sau khi mà cậu qua đời rồi, em này có một cái sợi dây liên kết về mặt tâm linh và được cậu cứu trong một lần nha. Lần đó thì em ra chơi ở cái ao bên nhà nội của mình. Nhà nội với nhà ngoại em á nằm cùng một thôn. Nhà ngoại là khu vực bên quốc lộ, còn nhà nội đó là nằm ở khu 2 là khu bên trong. Bố mẹ của em thì ly hôn năm em lớp 7 và từ đó là em với lại mẹ đó chuyển qua ở cái căn nhà trên đường quốc lộ 279 gần nhà bên ngoại và gần cái địa điểm tâm linh chỗ cái cây mà Nguyễn kể ở trên đó. Và trước khi mà em học lớp 7 á, trước khi bố mẹ ly hôn thì cả nhà em vẫn ở khu 2 gần nhà nội ha. Và nhà nội và nhà ngoại cách nhau tầm có 1-2 cây số thôi. Thì bữa đó các anh chị trong họ nội có qua chơi thì em cũng còn nhỏ lắm các bạn. Sau khi cậu mất được tầm độ chốc vài tháng à, sau lưng nhà nội là có một cái ao, nó cũng không có sâu với người lớn đâu, nhưng mà trẻ con tụi em thì năm đó cũng nhỏ lắm, cho nên với tụi em thì cái ao này nó sâu nha. Có một con đường đất vòng xung quanh của cái ao đó chưa tới khoảng tầm 1 mét đâu, cũng thấp, cũng nhỏ, cũng hẹp lắm các bạn. Và người lớn ngày xưa thì người ta đi làm đầu tắt mặt tối dữ lắm, con nít thì như là giống như cỏ dại vậy đó, cứ tự sinh rồi tự lớn vậy thôi, chứ người ta cũng không có thời gian để mà canh chừng từng đứa hay như thế nào hết trơn. Thì có những cái người anh chị lớn như vậy, em chia em cứ chạy theo họ để mà chơi thôi, chạy xung quanh cái ao trên cái đường đê làng vậy đó. Thì không hiểu kiểu gì mà em này em bị sẩy chân, em té xuống dưới cái ao đó. Và bên dưới cái mặt ao các bạn, nó có rất là nhiều những cái bông hoa súng, bông hoa bèo, với lại những, nói chung là bông hoa dại, mà những cái loại mà nó nổi trên cái mặt nước vậy đó. Và mấy đứa trên bờ thấy em rớt xuống nước thì sợ dữ lắm, nó hét toáng lên, nó chạy đi để mà nó kiếm người lớn. Cái đoạn về sau thì em không nhớ đâu nha, tại vì khi em rớt xuống là em hoảng loạn dữ lắm rồi. Em nghe mẹ của mình kể lại là lúc đó cô đang nằm ở trong nhà để mà cô ngủ, thì tự nhiên cô nghe thấy có cái tiếng nói ngoài ao, rơi xuống, ngoài ao, nhanh, ngoài ao, rơi xuống, ngoài ao. Lập tức cô giật mình, cô tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh thì làm gì có ai, tại vì ba của em là đi làm rồi, chỉ có mình cô là ở nhà thôi. Và xong lúc này nè, cô cũng nghe tiếng mấy đứa nít nó hét toáng đằng sau nhà, thì cô mới vội vàng là cô chạy ra. Và khi mà cô tới, cô nhìn xuống thì cô không có nhảy xuống để mà cô cứu liền đâu, bởi vì nó có một cái hiện tượng lạ lắm các bạn. Mặc dù là con gái của mình đang nằm ở dưới ao, nhưng là nằm trên những cái bông hoa súng và những cái bông hoa bèo đó, giống như là nó tụ lại các bạn. Cái ao á thì nó sẽ có cái diện tích của ao thì cũng, nói chung là nó cũng rộng vậy ha, thì làm sao mà hoa nó tề tụ về một chỗ được. Còn đây á, tất cả những cái ao trôi nổi trên mặt nước hợp lại đúng ngay chỗ mà em này em té, giống như kiểu nó muốn nâng đỡ cái cơ thể của em lên, không cho em rớt sâu xuống dưới mặt nước. Khỏi phải nói này, chứng kiến cảnh tượng đó thì cô thấy làm lạ dữ lắm. Tuy nhiên cô cũng gạt cái suy nghĩ đó qua một bên và nhảy xuống để mà lôi con gái của mình lên bờ. Lúc đó thì em cũng xỉu rồi các bạn, em hoảng loạn, em xỉu mất tiêu rồi. Cho đến khi mà em tỉnh dậy đó, thì mẹ kể lại cho em nghe cái câu chuyện đó. Và khi mà cô nhớ tới cái lời nói vào trong cái lỗ tai của mình kêu mình á, là ngoài ao, rớt xuống ngoài ao, thì cô biết rồi, cô biết chuyện gì xảy ra rồi. Và cô nói với em á, lần sau con đi đâu chơi thì con cẩn thận nha. Lần này nếu như mà không có cậu Chính cứu con thì chắc là con không sống được đâu. Nghe xong thì em cũng biết vậy thôi, chứ lúc đó còn nhỏ quá, cũng chưa có ý thức được là như thế nào đâu. Nhưng mà em vẫn nhớ nha. Và sau sự việc này á, thì em cũng không còn gặp một cái câu chuyện nào liên quan tới cậu nữa. Và mọi người ở trong nhà cũng không có ai được gặp cậu đâu các bạn. Em nghe kể là hồi đó hình như là cũng chưa có cái di ảnh cậu, cho nên là không ai là lưu được lại cái hình ảnh năm mà cậu còn sinh thời hết. Nhiều khi á, em muốn xem lại mặt cái người từng cứu mình như thế nào, nhưng mà cũng lực bất tòng tâm. Và em có một cái suy nghĩ, cậu là một cái sự hiện diện của một cái lòng nhân từ mà ông trời ban xuống cho gia đình của em. Cậu xuất hiện nhanh chóng và cậu cũng rời đi, không cho ai gặp lại cậu. Và bẵng đi một thời gian sau này ha, khi mà em bắt đầu dần dà em lớn lên đó, thì có những cái sự kiện tâm linh mà chính em là người trải qua nè. Hồi mà còn ở nhà cũ gần nhà nội á, nhà em thì có một căn nhà chính ở trên và một cái khu bếp với lại cái nhà vệ sinh tách biệt nằm ở phía dưới. Ở trên căn nhà thì nhà chính á, thì nó có 3 gian. Gian ngoài cùng là cái gian bán hàng, gian giữa là phòng khách, nó có bố trí một cái giường để mà ngủ ở đó, và gian trong nó có một cái phòng ngủ. Ở trong phòng thì nó có 2 giường. Và ngày xưa thì mới có bố mẹ em, ba mẹ em cùng với lại em Chi và cái người em trai thôi. Em trai thì nhỏ hơn Chi tầm khoảng 2 tuổi ha. Bình thường thì hai anh em sẽ ngủ chung trên một cái giường và ba mẹ sẽ là cái giường còn lại trong phòng. Nhưng đến năm mà em Chi học lớp 5 rồi, là tầm khoảng 10-11 tuổi đó, thì bắt đầu vào cái giai đoạn dậy thì ba mẹ phải tách hai chị em ra, không có cho nằm chung nữa. Khi này, vị trí được sắp xếp lại, ba người thì vẫn giữ nguyên ở trong phòng ha, còn em Chi thì ra ngoài cái giường ở trong phòng khách. Và em nằm ở đó mấy hôm đầu á, nó cứ trằn trọc dữ lắm, em ngủ đâu được đâu, do là lạ chỗ mà. Có một cái ngày, em thức khuya để mà học bài, tầm khoảng 11 giờ mấy, 12 giờ rồi. Bữa đó không hiểu làm sao em nằm em cố gắng em ngủ dữ lắm nhưng vẫn không thể ngủ được các bạn. Gian trong á thì nó đóng chặt cửa, chỉ có một mình em là tách biệt nằm ngoài gian giữa ngay chỗ phòng khách thôi. Đèn bàn học em nhớ y nguyên là nó vẫn còn mở nha, nó vàng vàng để cho làm cái đèn ngủ vậy đó. Em nằm đó mà người nó cứ lạnh lắm, cái cảm giác nó rất là khó ngủ, khác so với mọi hôm. Nó cứ bồn chồn cái kiểu gì lăn qua lăn lại, cuối cùng em nằm em quay cái mặt vào trong cái vách tường, hướng cái lưng ra bên ngoài. Và nằm như vậy một lúc á, thì em cảm giác nó lạnh. Nó lạnh mà có một cái luồng hơi khí á, nó chạy từ đầu cho đến là cái gót chân của em luôn. Theo cái quán tính, em quay ngược về phía sau để mà em coi là có gió má gì thốc vào hay là không. Và lúc mà em quay về, em chứng kiến một cảnh tượng làm cho em rất là sợ, thiếu điều là em muốn đái trong quần luôn á. Em kêu là ngủ thì em có mắc cái màn. Và khi mà em quay về phía sau thì em thấy là trên cái màn nó lởm vô một chỗ, nó hiện ra hình mặt của một cái người nào đó. Tuy nhiên trong cánh đèn vàng của bàn học chiếu về phía bên này, em hoàn toàn không thấy ai đứng ở bên ngoài hết. Nhưng trên cái mùng nó lởm xuống một cái khuôn mặt của con người. Trời đất ơi, em ớn quá trời ớn, thiếu điều đứng tim muốn chết luôn đó. Và lập tức em mới quay ngược cái mặt của em vào trong. Em nằm yên một chỗ, xong rồi em lại tò mò, em quay về sau một lần nữa. Thì cái gương mặt đó nó biến mất rồi. Cái mùng nó trở về trạng thái bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Khi này nè, mặc dù biết là gian trong khóa cửa và mọi người cũng đã đi ngủ rồi, nhưng em sợ lắm, em không có thể nào mà em nằm đây một mình đâu. Em ôm hết mùng mền chiếu gói, em chạy vào trong gõ cửa phòng, em phải ngủ bên trong đó cho bằng được. Và lúc mà em xỏ dép để mà em chạy đó, em còn nghe thấy có một cái tiếng cười. Nó thánh thót của một cái người phụ nữ vang ra ngay sau lưng, đúng ngay chỗ cái giường ban nãy em nằm. Hồi lúc mà vẫn ở trong căn nhà này nè, ở phía trước á, nó là một cái khu xí nghiệp than. Ở Quảng Ninh thì là nổi tiếng là than đá ha. Đằng trước cái chỗ này nó có một cái sân to, và ở giữa sân nó có một cái cây đa. Cây đa bự lắm các bạn, 4-5 người lớn mà ôm thì nó mới hết á. Không rõ là nó có từ bao giờ, cành lá nó xum xuê mà đứng bên dưới cái cây. Nó rậm rạp tới nỗi mà các bạn tin không có một cái tia nắng nào có thể xuyên qua được những cái tán lá hết trơn á. Và trên những cái thân cây nó có những cái rễ phụ hoặc là cái cây gì đó nó sống ký sinh trên cây đa ha. Nó cứ lùng lằng lủng lẳng như vậy nè. Thời điểm hiện tại, cái xí nghiệp thì dẹp rồi nhưng cây đa đó vẫn còn. Bữa đó, em đang chơi với mẹ lại mấy đứa trẻ con trong xóm đó. Tầm khoảng 7-8 đứa. Nít dưới quê mà. Đâu có điện thoại hoặc là smartphone gì như là trên thành phố đâu. Chạy nhảy xung quanh những cái gốc đa và xong thì mọi người mới bày ra một cái trò là chơi 5-10. Chơi trốn tìm á. Thì có một đứa bé gái, nó úp mặt vào trong cái đa, mọi người thì chạy đi trốn, và nó mới đếm á. 5 10 15 20 25 30. Và khi mọi người an vị vào cái chỗ trốn của mình rồi, con bé chưa đếm xong hoàn toàn đâu, bất giác tất cả những cái người đang đi núp nghe thấy một cái tiếng hét rất là lớn của con bé này. Con bé này tên là bé Kim. Nó la lên một cái á. Tất cả ở xung quanh không hiểu có chuyện gì hết, cho nên lập tức chạy ra để mà coi. Thì nhìn gương mặt con bé đó, nó cắt không còn giọt máu nào luôn các bạn. Nó ngồi bệt xuống dưới đất, và mọi người còn nhìn thấy nha, ở dưới đít của nó đó, nước không, chứng tỏ là con bé này đái trong quần. Trời đất ơi, mọi người không hiểu là chuyện gì xảy ra vậy, cho nên là có hỏi thăm ồn sao, ồn sao, ồn sao. Nhưng nó không nói, nó cứ gào lên, nó khóc, nó chỉ chỏ lung tung. Không biết nó bị cái chuyện gì, hoặc là nó nhìn thấy cái gì mà nó phản ứng kinh khủng như vậy. Hoặc là có thể là nó bị cái con gì nó cắn hay không, mà nó đau đến nỗi mà nó đái tại chỗ luôn. Thôi, hỏi nó không nói rồi. Tay chân nó chỉ chỏ loạn xạ, nên là mọi người mới đưa nó về tới nhà. Trong nhóm có một đứa như vậy đó, thì đâu có ai mà chơi nữa đâu các bạn, mất hứng rồi. Giải tán hết. Về nhà thì em cũng kể với mẹ em như vậy. Nhưng mà cô khi này cô cũng không quá để tâm đâu. Xong rồi á, qua ngày hôm sau, mọi người có qua nhà bé đó kiếm, tụ tập để mà đi chơi nữa. Nhưng mà mẹ con bé kêu á, là con bé đó bệnh rồi. Nó nằm liệt trên giường, nó đi không có nổi luôn. Và đến tầm khoảng 3-4 ngày sau, khi mà nó khỏe lại, con nít thì dễ nhớ dễ quên lắm các bạn. Chơi vẫn chơi vậy thôi, có tụ tập ra một cái chỗ khác không phải cây đa nữa nghe. Thì khi này mọi người mới hỏi là bữa đó mày thấy gì vậy. Ban đầu con Kim nó vẫn im lặng, nó không có định kể ra đâu. Nhưng trước cái sự thúc giục á, thì nó mới nói như thế này nè. Vừa nói mà cái giọng của nó run rẩy lắm nha. Nó kêu á, là lúc mà nó úp mặt vào trong cái cây đa để nó đếm á, 5 10 15 20, nó cảm giác là có một cái gì đó các bạn, nó rủ vào trong cái vào trong cái trong cái gáy của nó nè, giống như kiểu cái gì nó thòng từ trên thòng xuống thì nó nghĩ chắc là những cái rễ phụ của cây đa hoặc là cái cây tầm gửi là cái gì thôi, nó mới dùng tay nó phủi, nhưng mà lúc nó chạm vào á, nó không có giống là cái rễ phụ, nó không có giống một cái vỏ cây một cái xíu nào hết trơn á, nhưng mà nó không quan tâm nhiều đâu, cứ đếm vậy thôi. Bất giác nó nghe thấy có một cái tiếng cười, và đến khi nó đếm tới 100 rồi, nó mở mắt ra nha, nó nhớ tới tiếng cười đầu tiên thì nó mới nói luôn: đứa nào leo lên trên cây trốn đúng không? Tao đã nói rồi, trốn trên đó là thua đó, hồi nãy tao nói rồi. Nó ngẩng đầu lên để mà nó coi, thì trời ơi, các bạn biết nó thấy gì không? Nó thấy có một cái đầu vắt lên trên một cái thân cây, cách nó từ cái vị trí đó lên á, nó tầm có khoảng 2-3 sải tay thôi. Cái gương mặt của cái đầu đó nó trắng toát, à, tóc đen xõa xuống dưới dài thòn lòn, hồi nãy chính cái mái tóc đó cạ vào trong gáy của con bé Kim này, chứ không phải là cái dây leo hoặc là một cái rễ phụ nào hết. Và kinh khủng hơn nha, cái hàm răng của cái đầu đó nhe ra hai cái khóe miệng này, kéo dài tới mang tai luôn, nhìn thẳng xuống bé Kim mà cười. Trời ơi, con bé này nó sợ quá mà các bạn. Cái đầu nó lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, nhìn nó quái dị lắm kìa. Chính vì lý do đó mà con bé nó té ngược về phía sau, nó sợ tới nỗi nó đái ra tại chỗ luôn. Tính bỏ chạy rồi nhưng chạy đâu được đâu. Hai cái chân nó rung như là cày sấy như vậy nào, và nó la lên. Mọi người mới chạy tới và phát hiện ra nó như vậy. Tuy nhiên khi mà nghe con bé này kể xong đó, có một số người vẫn nghĩ là con bé này bịa chuyện nha. Nhưng mà lúc đó nghĩ lại thấy quần nó ướt, thì có thể là nó nói đúng thì sao. Nói chung con nít thì nghe nó hoang mang dữ lắm các bạn. Cho tới khi có một thằng nhỏ cũng chơi ở trong xóm luôn, cũng có mặt vào cái ngày hôm trước, nó quay qua hỏi một con nhỏ khác á, không phải là con bé bị ma nhát đâu: ê, bữa đó nhỏ này kể bị ma nhát xong á, lúc mà tụi mình kéo về, sao mày không về đi mà mày còn núp ở sau cây đa để làm chi vậy? Thì con bé kia nó mới trả lời lại là: mày khùng hả, làm gì có, cái lúc mà tụi bay về tao cũng đi về luôn chứ tao đây làm chi nữa, mày khùng hả? Và tất cả mọi người nghe thằng cu hỏi câu đó thì cũng đồng loạt binh con nhỏ kia, kêu là: ừ đúng rồi, lúc mà đưa con Kim về á là con nhỏ này nó cũng về chung mà, tụi tao nguyên đi chung với nhau, nó đi sát bên tao mà, mày nói gì vậy? Thì tới lượt thằng cu kia xanh mặt các bạn, và mọi người cũng hiểu rồi, cho nên hỏi: ủa bộ mày thấy gì nữa hả, mày kể coi. Thì thằng nhỏ này nó kể nè, lúc mà cả đám đó đưa con bé Kim về tới nhà, đi được tầm có khoảng vài bước chân thôi, thì thằng cu này không biết sao nó tò mò các bạn, nó quay đầu lại nó nhìn, thì nó thấy là có một cái dáng dấp của một cái đứa bé gái núp đằng sau cái cây đa, mà nó cứ lấp la lấp ló cái đầu nhìn về phía cả đám đang đi. Thằng cu không thấy rõ mặt, nhưng mà cái tóc và cái dáng dấp á, y chang con nhỏ mà nó vừa hỏi, cho nên nó tưởng là con nhỏ này vẫn ở lại, và nó nhìn trong nhóm cũng không thấy con nhỏ này đâu hết. Xong rồi ha, tới đây hiểu rồi ha, cả đám chắc chắn là mình gặp tâm linh rồi đó. Cho nên mãi về sau, có cho tiền thì cũng không bao giờ dám bén mảng tới cây đa nữa. Và lúc mà em Chi đem câu chuyện này kể cho mẹ của mình nghe đó, thì mẹ của em có hỏi một câu là: con có thấy không, dù trời mưa lớn tới cỡ nào đi chăng nữa thì không một ai dám ra trú dưới cây đa đó đâu, con đừng ra cây đa đó chơi nữa nha. Và em Chi có hỏi lý do tại sao, là có cái vụ gì từng xảy ra ở chỗ đó, nhưng mà cô không nói, cô kêu là biết như vậy thôi là được rồi. Và may mắn là sau những cái sự kiện đó thì em không gặp bất kỳ một câu chuyện nào nữa, cho đến khi mà em lên cao đẳng ha, trong cái thời thanh thiếu niên đó. Rất là vui vẻ, mọi thứ bình thường dữ lắm. Tuy nhiên nó có một cái câu chuyện như thế này nè, nó vừa tâm linh mà vừa là một cái bài học cho những cái bạn nào mà trạc tuổi của em Chi, cũng như là đang rơi vào trong cái tình cảnh có thể là giống em ha. Em có nhắn nhủ Nguyễn Nguyễn là muốn chia sẻ cái câu chuyện của em đến với mọi người. Là năm em học lớp 11 đó, em có người yêu. Em thì quen Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi thì nhỏ hơn em 1 tuổi ha, thì có nghĩa là học lớp 10 á. Hồng Hà Nhi thì quê ở Hải Phòng và tên á là tên Kiên. Lúc đầu yêu thì cũng bình thường dữ lắm các bạn, cho đến khoảng tầm được 1 năm rồi, Chi có dẫn Kiên về nhà để mà chơi. Và có một cái kinh nghiệm của em như thế này nè, không phải là đúng hết với tất cả mọi người, nhưng mà xung quanh em, những người ở quê em, vùng của em á, thì hay áp dụng lắm. Để biết một người có thật sự là hợp với mình, xác định bằng tâm linh có hai cách. Một là dẫn đi chùa cùng nhau, hai á là dẫn về nhà vào những cái dịp mà có đám, đặc biệt là đám giỗ ha. Tại người ta quan niệm, mình đoán thôi, chắc người ta quan niệm đám giỗ là nơi mà ông bà gia tiên sẽ về để mà ăn cái lộc, ăn cái lễ cúng của con cháu. Cho nên xuất hiện trong những cái dịp đó thì ông bà gia tiên sẽ coi mắt được, à cái người này chuẩn bị vào trong gia đình của mình nè, hoặc là cháu mình chuẩn bị gả về gia đình của cái người này nè, thì gia tiên ở trên sẽ coi giùm cho là có ok hay không. Cho nên là khi mà quen nhau một năm rồi đó, bạn gái này dẫn bạn trai về nhà, nó xảy ra nhiều câu chuyện lắm các bạn. Cứ chửi nhau rồi cãi lộn một tuần 7 ngày là cãi nhau hết 5 ngày rồi. Nói chung cứ đến những cái dịp đó là cơm không lành, canh không ngọt. Và đỉnh điểm là năm em thi tốt nghiệp 12 xong xuôi, em đậu vào Đại học Bách Khoa Hà Nội với số điểm là 28. Không biết 28 trên bao nhiêu, nhưng nếu mà thời của Nguyễn Thi là 28 trên 30, chưa cộng điểm vùng miền, chưa cộng những cái điểm thưởng thêm đó, thì là một cái số rất là cao. Chứng tỏ học lực của bé Chi rất là giỏi nha các bạn. Đại học Bách Khoa, khối D01, ngành khoa học máy tính, em nhớ rất là rõ. Và cái người bạn của em tên Kiên mới học lớp 11 thôi. Thì Kiên có nói với lại Chi đó, Kiên sẽ ở Hải Phòng học và không có muốn lên Hà Nội đâu. Nếu mà năm mà Kiên 12 đó cũng không có muốn lên Hà Nội. Và Kiên mong là Chi sẽ ở đây để mà học chung với lại Kiên. Một phần lúc đó các bạn nhận cái câu nói này từ người yêu của mình thì em cũng suy nghĩ dữ lắm. Nhưng cái lý do chính yếu á, là do hoàn cảnh gia đình em. Để mà theo học trường như vậy trên Hà Nội thì nó sẽ rất là khó khăn. Tuy nhiên cố thì vẫn được, chứ không phải là tịch ngồi đâu. Cố thì vẫn sẽ làm được thôi. Mình chịu khó, chịu thương, chịu cực chút xíu, mọi thứ nó cũng sẽ rất là ok. Và khi này nè, còn một lý do nữa là em cũng thương cái bạn đó quá đi. Em muốn là thôi giờ mình lên trên kia thì kiểu gì hai đứa nó cũng sẽ chia tay. Xong rồi tình yêu nó đang như vậy, em không muốn. Cho nên em quyết định là em học cao đẳng ở Hải Phòng. Nghe thì nó rất là ấy đúng không? Nhưng mà thôi, năm đó em mới có 18 tuổi. Và cái chuyện này thì em cũng muốn kể lại thôi. Và mình mong là mọi người sẽ không có phán xét gì nha. Coi như đây là một bài học và bản thân em cũng tự nhận thức được đây là một cái quyết định sai lầm của em rồi. Tuy nhiên thì nó cũng dẫn em tới một cái kết quả khác. Tới thời điểm hiện tại thì tương đối là ok nè. Nghe Nguyễn kể tiếp ha. Khi mà quyết định như vậy á, em có bắt đầu lên danh sách trường để mà chọn học ở Hải Phòng. Thì em có nhắm tới một cái trường rồi. Trường này là cái trường tên là trường B ha. Em học ngành đồ họa của trường đó. Em nộp hồ sơ online rồi, em tư vấn rất là kỹ luôn. Có cái ngành đồ họa đó, thiếu điều mỗi một bước là em đi đăng ký nhập học và làm đóng tiền thôi. Tuy nhiên, con người mình không bao giờ để trứng vào một rổ hết. Em có một cái phương án sơ cua, là một cái trường này gọi là trường A. Phương án dự phòng thì em không quan tâm lắm đâu. Tại vì cái trường kia thì em tư vấn trực tiếp ở đó rồi, em cũng hỏi những cái người tư vấn tuyển sinh rồi, thì gần như là xong xuôi rồi, không có cái gì mà có thể lệch được nữa hết á. Nhưng mà vẫn có cái phương án A như vậy ha. Tuy nhiên tới ngày đi nhập học, các bạn tin không, điền xong thông tin nè, tới cái đoạn đóng tiền thì mới ớ ra cái cơ sở này không có cái ngành đồ họa các bạn. Ý á, nếu mà muốn em phải học ở trên Hà Nội. Rất là sốc luôn. Hỏi chấm cực kỳ rõ ràng, là em tư vấn em hỏi rất là kỹ rồi, người ta ok rồi, nhưng lúc mà được tới tận nơi để nộp hồ sơ và đóng tiền đó thì họ kêu là không có. Bây giờ làm sao đây? Tất cả mọi quyết định là trông mong hết vào chỗ này, cho nên em không còn cái sự lựa chọn nào khác. Một buổi sáng em chạy từ Quảng Ninh qua Hải Phòng đăng ký nhập học, không lẽ em về tay không? Cho nên em liều luôn. Trong vòng 30 phút em nhảy qua cái phương án gọi là cái trường A đó, phương án dự phòng đó. Em đăng ký nhập học trường A trọn vẹn trong một buổi sáng. Và đó là cơ duyên để em gặp người chồng hiện tại của em sau này. Rõ ràng các bạn thấy, trong cái rủi nó có cái may. Nhiều khi là kiếp nạn mình phải trải qua để dẫn mình tới một cái duyên lành nó tốt hơn ha. Nhưng quay trở lại thời điểm lúc đó, em vẫn còn rất là thương cái người bạn trai cũ tên là Kiên. Em khăn gói hành lý thôi, từ Quảng Ninh qua Hải Phòng để mà nhập học. Và tính em thì tự lập từ bé, cho nên cả quá trình thì em thích nghi nó không khó đâu. Em thuê một căn phòng trong một cái nhà để em ở nè. Phòng này thì nhỏ lắm, đủ để nhét một cái giường và chừa những cái khoảng không đi lại hai bên góc thôi. Và ở giữa nó có một cái cửa sổ, nó hướng ra một cái đường ngõ. Phòng em thì nằm ở ngay chỗ tầng 3, Bên cạnh thì còn một phòng của một cái bạn nữ khác. Cách âm thì nó kém lắm các bạn. Có một bức tường thạch cao nó mỏng dính vậy hả. Nói chung là làm lên cho nó có, nhìn cho nó riêng tư thôi. Chứ còn về mặt âm thanh là cũng chẳng khác nào ấy đâu. Tân sinh viên khó khăn lắm, ở một mình, cho nên là em cảm thấy nó thế là ok rồi. Và được một khoảng thời gian đầu á, chưa tới 1 tháng đâu nha, mọi thứ nó rất là bình thường. Nhưng kể từ khi bước sang cái tháng thứ 2 đó, trùng hợp nó rơi vào tháng 7 âm lịch các bạn, tháng cô hồn, thì bắt đầu em gặp những cái hiện tượng liên quan tới tâm linh. Không phải là kinh khủng gì đâu, không phải là nhìn thấy hình ảnh ma quỷ ghê rợn gì đâu, nhưng nó nhức đầu dữ lắm. Đó chính là những cái tiếng gõ cửa. Những cái tiếng gõ cửa này vang lên vào cái lúc khuya, khi mà em ngủ để mà hồi sức sau một ngày lao động và học tập. Thời điểm đó em nhớ là ngày đầu tiên khi mà em nghe đó, em ở trong cái tầng này chỉ có một mình, do cái bạn nữ phòng bên cạnh đó, là bạn đi làm rồi. Em cứ nghe cái tiếng gõ, lúc đầu nó chỉ có vài tiếng thôi, em tưởng em nghe lộn, nhưng một hồi sau nó lại vang lên tiếp. Cọc, cọc, cọc, cọc, vang lên rất là nhiều luôn. Sợ quá rồi, nên em mới gọi điện cho bạn trai của em lúc đó. Thì bạn kia bạn cũng an ủi em vậy thôi. Và sang ngày hôm sau, cái bạn nữ kia là có việc là phải đi về quê luôn. Ở dưới tầng 2 đó thì cũng có hai bạn nam cũng đi về quê. Phần vì các bạn là nhà ở trong tỉnh, cho nên là di chuyển nó cũng rất là thuận tiện. Có mình em là ngoại tỉnh thôi, cho nên không thể muốn đi là đi được. Cả cái căn nhà chỉ còn có một mình bé Chi. Và tất nhiên rồi, ma quỷ không bao giờ bỏ qua cái cơ hội rất là tốt như thế này để hù dọa người khác hết. Trong cái bữa tối cùng ngày, em với bạn trai của mình cãi nhau rất là to. Lý do là gì? Là Kiên có thân mật với một bạn nữ khác, nhưng mà em Chi không biết. Và bạn trai em khi này không giải thích gì hết. Silent treatment, là theo kiểu mấy đứa nít bây giờ, mấy bạn trẻ giờ hay nói đó, là đối xử một cách im lặng, không giải thích, im lơ luôn, coi như là không biết gì hết, mày tự nghĩ đi. Tính em á, thì em quạo quá nên em cũng không thèm xuống nước. Và em nghĩ là mọi thứ nó sẽ rất ổn thôi, không có chuyện gì đâu. Cho đến nửa đêm, những cái tiếng gõ cửa bắt đầu xuất hiện. Cửa phòng em á, nó là cửa nhôm, cho nên mỗi lần gõ đó, cái tiếng nó rất là to. Lúc đầu âm thanh nó rời rạc và nó rất là nhẹ nha, nhưng dần dà đó, nó lớn hơn, nó dồn dập, nó to, nó kéo dài một tiếng đồng hồ các bạn. Với một cái nhận thức bình thường thì ai cũng sẽ biết là ma chứ không người sống nào hết trơn. Nếu mà người sống cần nhờ cái gì thì người ta sẽ lên tiếng rồi, đúng không? Trong căn nhà này không có ai, người sống đâu ra. Còn một trường hợp nữa là ăn trộm. Nhưng mà ăn trộm nào rảnh mà ngồi gõ cửa một tiếng đồng hồ như vậy. Tòa nhà đó thì khóa rất là kỹ, chỉ có những người thuê và người chủ mới có. Thôi xong rồi đó, hiểu rồi đó, em biết là mình gặp rồi. Cho nên lập tức em lấy điện thoại, em gọi cho bạn trai của mình. Bây giờ không còn cái đường nào để mà cầu cứu á. Thực sự em cực kỳ hoảng loạn. Con gái một thân một mình trong cái hoàn cảnh đó ốm dữ lắm các bạn ơi. Nhưng em gọi người kia không bắt máy, lơ luôn. Mặc dù em nhắn tin á, van xin dữ dội, nhưng người kia không phản hồi là không phản hồi. Và hết cách rồi, em mới đành lòng là gọi cho chủ nhà. Nhưng mà ông chủ nhà ông không qua được. Gọi cho cái chú bảo vệ đó thì chú cũng kêu là vài tiếng nữa chú mới qua. Và mọi người cứ dặn em là không được ra ngoài, lỡ ăn trộm thì làm như nào. Nhưng em biết chắc chắn không phải là ăn trộm đâu. Thôi xong rồi, đành nằm yên chịu trận thôi, chứ như thế nào đây. Và cái cảm xúc trong đêm đó của em á, nó vừa sợ mà em vừa tổn thương vì sự vô tâm của bạn trai mình. Tới nỗi mà em bật khóc nguyên một đêm luôn. Em thức trắng, cái tiếng gõ nó vẫn liên tục, liên tục, liên tục, liên tục như vậy. Và cứ chịu trận thôi. Từ ngày này qua tới ngày khác, em giống như một cái xác không hồn vậy đó. Cả đêm toàn khóc, không ngủ có được đâu. Thì làm sao mà mình hồi phục cái sức khỏe được. Ban ngày thì mình vẫn phải đi học chứ. Đâu phải tiểu thơ nhà giàu hoặc là có điều kiện để mà mình có thể gọi là nghỉ một, hai buổi để mà mình bình phục cái sức khỏe của mình. Em vẫn phải cố gắng đi học vì cái tiền bạc đối với em á, nó là một cái nó rất là quan trọng, cực kỳ là trân trọng tiền bạc luôn. Cho nên em buộc lòng em phải đi học. Nhưng mà người thì nó mệt dữ lắm rồi các bạn, kiệt quệ luôn đó. Cho đến khoảng 2-3 ngày sau, những cái người bạn ở chung trọ của em lên thì em mới đỡ sợ ha. Em đem cái chuyện này qua em kể thì tụi nó cũng an ủi em, kêu là thôi chắc em nghe lộn thôi chứ không có gì đâu. Mấy đứa kia biết nói gì giờ, người ta đã kêu người ta nghe liên tục một tiếng đồng hồ thì chắc chắn mọi người cũng biết là có tâm linh rồi, nhưng không thể nào xác nhận lại lần nữa để hù em này hay cái gì, cho nên phải nói một câu đãi bôi là chắc nghe lộn thôi chứ không sao. Nhưng may mắn nha, từ lúc mấy người bạn này lên á, đặc biệt là trong nhà mà có con trai á, cái dương khí của nó tăng, cho nên là em yên ổn được tầm khoảng cũng vài không chẳng đáng. Nhưng khi cái âm thanh nó quay trở lại, không chỉ là ban đêm mà còn cả ban ngày. Vài ngày đầu thì em sợ, em không có dám ra mở tất nhiên rồi, nhưng vài ngày sau em chịu hết nổi các bạn. Em mới lấy dũng khí, em canh vừa có tiếng gõ là em mở cửa ra liền. Nhưng bên ngoài hoàn toàn không có ai, vừa mở là tiếng gõ im bặt luôn. Tới lúc đóng cửa đường chút xíu là tiếng gõ lại vang lên tiếp. Và kỳ lạ một chỗ là cái bạn phòng bên không hề nghe thấy, mặc dù phòng hai đứa cạnh nhau như Nguyễn tả rồi, nó chỉ cách nhau một cái tường bằng thạch cao nó mỏng dánh à. Và mãi về sau này, cái cô bạn đó, cô mới gọi em ra và cô kể, cô thú nhận thiệt là đêm đó đúng là cô có nghe thấy cái tiếng gõ cửa bên phòng em. Nhưng mà cô cũng sợ, cô cũng chẳng biết phải giải quyết bằng cái cách nào đây. Và tất nhiên em này em cũng không có biết phải làm sao về vấn đề tâm linh, không biết cúng kiến cũng như là không biết thắp hương. Và em còn lo cho ba mẹ ở nhà em nữa, nên là em có chết cũng nhất quyết không kể câu chuyện này ra. Lúc nào hỏi cũng bảo là dạ con ổn, con trên này ok lắm. Và tình trạng tiếng gõ cửa, những cái điều mà quấy phá em, nó kéo dài cho đến hết tháng 7 âm lịch là nó ngừng. Và có một cái điểm bất thường em kể nè. Trong khoảng thời gian đó, cái cảm xúc của em nó cũng bị xáo trộn dữ lắm. Đêm nào em cũng sống trong lo âu, sợ hãi, và cái suy nghĩ của mình nó không có được tích cực nữa. Đoạn này giải thích dễ hiểu thôi. Tâm lý và tâm linh, tinh thần và thể chất bao giờ nó cũng sẽ đi chung với nhau. Thể chất mà yếu á, ít ai giữ được cái tinh thần của mình lạc quan dữ lắm, nên đây là phản ứng rất là bình thường. Và có một cái vụ nữa, khi mà tháng 7 cô hồn qua rồi, em mới để ý là trên bức tường bên ngoài cái phòng của em đó, trên cả những cái mặt cửa nhôm nữa các bạn, nó in hình một đống bàn tay. Những cái bàn tay này lấm lem lắm. Kỳ lạ là chỉ có phòng em có thôi, tất cả nơi khác hoàn toàn bình thường. Và lúc mà em cố gắng em kỳ cọ cho nó sạch sẽ, kỳ cỡ nào cũng không ra được các bạn. Nó dính chặt ở trên đó. Em mới nghĩ nha, thường em ít khi nào chạm tay vào những cái nơi như vậy lắm. Tường đi qua người ta đi thôi chứ ai mà quẹt làm cái gì. Và trên những cái cánh cửa nhôm em cũng chẳng có chà xát vào đó để làm chi đâu. Và nếu như có đó, tay của em cũng không thể dơ như vậy. Và nếu có dơ thì dùng khăn á, nó phải lau chứ. Tường có thể không ra nhưng nó cũng phải phai đi. Nhưng mà trên kính nhôm á, chùi nó phải ra chứ. Đây không. Và cũng trong thời gian này, sau những cái đợt mà sang chấn tâm lý về tâm linh, nói về vấn đề tình cảm đó, em vẫn ngốc nghếch của Hương Tràm ha. Vẫn ngốc nghếch, vẫn tiếp tục đâm đầu vào một cái mối quan hệ nó toxic với cái người tên là Kiên. Em không hề nhận ra đâu các bạn. Không phải là che mắt hay là gì đâu. Về tâm lý bình thường đó, ở cái tuổi đó nó hay dậy dữ lắm. Yêu vào mù mờ lý trí. Có khuyên răng, có giải thích như thế nào cũng không nghe. Và nếu như mình có biết, mình cũng sẽ tự tìm một cái cách nào đó để mà mình hợp thức hóa cho những cái hành động vô tâm vô tình của đối phương. Này là tâm lý chung rồi, chứ không phải là ma đưa lối quỷ dẫn đường. Này không đổ thừa cho người ta được, không nói cho người ta được ha. Mọi người xung quanh em và cả bản thân em cũng nhận ra là nó có những cái điều kỳ lạ như vậy đó. Có những cái điều mà tô xiết, mình phải chấm dứt mối quan hệ này đi. Và có nhiều vệ tinh vây xung quanh em, tán tỉnh em, nhưng em không chịu. Em vẫn chấp niệm với lại cái người bên cạnh của mình. Mãi cho đến một cái đợt vào tháng 10, em gặp cái người bạn trai hiện tại cũng là cái người chồng sắp cưới của em nè. Em mới giống như kiểu là được khai nhãn đó, là giống như kiểu là em được vén cái bức màn sự thật để mà em nhìn rõ cái chân tướng là như thế nào đó. Có một cái sự so sánh rồi, em nhìn thấy đây quan tâm mình, chăm sóc mình, tốt với mình, có một cái sự kết nối, một cái sự đồng điệu, có một cái sự gọi là hòa hợp với nhau. Thì em sẽ nhìn thấy về người cũ á, người ta rất là toxic, người ta rất là tệ bạc với mình, người ta rất là không quan tâm mình, người ta rất là không có tốt á, không đàng hoàng, nói chung là tùm lum hết trơn. Tất cả những chuyện gì ngày xưa em cố gắng hợp thức hóa, hợp lý hóa nó, bây giờ em nhìn lại không phải đâu, mình ngốc nghếch rồi. Đây mới là chân ái nè, cho nên là em mới say bye, tạm biệt cái người bạn trai cũ tên là Kiên. Em lại quen cái người bạn trai mới ha. người bạn trai mới tên là Hoàng. Em có diễn tả là Hoàng đó thì không phải gu em đâu, không đẹp trai lai lá, cũng không tài giỏi thành đạt gì, nhưng Hoàng tiếp xúc với em á không phải bằng những cái cách cưa cẩm gọi là vồ vập, cũng không phải là bằng những cái lời tán tỉnh nồng nhiệt xến xúa, mà bằng những cái lời hỏi han. Có lần á, em Hoàng này nói với em Chi, khi mà lần đầu tiên anh gặp em á, lúc đó anh biết là em vẫn còn quen người yêu cũ, anh không có diễn tả được chính xác, nhưng anh nhìn vào đôi mắt của em á, anh thấy mắt của em vô hồn dữ lắm, mà em hiếm khi tươi cười nha. Em giống như kiểu khép mình sao đó, giống như kiểu là em chất chứa rất là nhiều những cái nỗi niềm trong lòng, giống kiểu con cá mắc cạn vậy em. Nói chung là anh này, bạn này bạn nói chuyện rất là ngây ngô luôn, và chính những cái ngây ngô đó nó đánh động tới là cái trái tim của Chi, cho nên là hai người tìm được cái tiếng nói chung với nhau. Và khi mà quen nhau được tầm khoảng một năm rồi thì cũng ngỏ ý là về nhà của Chi chơi, thì tất nhiên cũng ok thôi, quen nhau phải về nhà nhau chơi nếu mà xác định lâu dài chứ. Nó rất là trái ngược với lại hình ảnh của người bạn trai cũ ha. Vào nhà cũng những dịp lễ, đám giỗ, đám quải hôm này kia, nhưng rất là bình thường, rất là vui vẻ luôn, đám hiếu, đám hỷ gì về hết. Mọi người trong nhà rất là quý Hoàng, và thậm chí hai đứa còn đi chùa chung nữa, và mọi thứ nó rất là ok. Và tính đến thời điểm hiện tại á, thời điểm mà em Chi gửi email cho Nguyễn Nguyễn là hai đứa sống chung rồi, và chuẩn bị là tháng sau, canh vào cái thời điểm em gửi email nè, là hai đứa sẽ làm một cái lễ gọi là đăng ký kết hôn, với cái sự đồng thuận và chúc phúc của hai bên gia đình. Tụi em cũng ít nhau khi nào mà cãi vã, ít khi nào va nhau lắm các bạn, có thể nói là cùng tần số, gọi là hợp mạng nhau đó, là thiên duyên, là tiền định với nhau đó. Cho nên là qua cái câu chuyện này nè, em cũng muốn chia sẻ với mọi người, không biết là nó có phù hợp, hay là nó có bổ ích, hay nó có một cái gì có thể giúp đỡ với mọi người được hay không. Nhưng mà ý tốt của em Chi là em muốn chia sẻ dựa trên những cái sai lầm mà mình đã mắc phải ha. Tuy nhiên, quen cái người bạn trai mới này, tính tình thì hợp nhau, nhưng mà về vấn đề tâm linh đó, thì hai đứa cũng gặp chứ không phải không đâu. Sự vụ này diễn ra trước khi em gửi email cho Nguyễn tầm khoảng một tháng, là em với bạn trai của mình chuyển trọ. Sau một tháng thích nghi, tụi em thì bắt đầu là cũng yêu đương mặn nồng vậy đó, hay dẫn nhau đi chơi, đặc biệt là hay đi ăn đêm dữ lắm. Và ông bà mình hay có một câu, đi đêm kiểu gì rồi cũng sẽ ngày gặp ma. Đoạn đường mà tụi em đi vào đêm hôm đó, ban ngày thì có ngang qua vài lần rồi, và nó nằm ở khu vực Trung Lực, Hải An. Đêm đó, hai đứa đèo nhau ra khỏi nhà, và lúc 8 giờ rưỡi tối, đi đường thì cũng trò chuyện vui vẻ, bình thường dữ lắm, đang chạy bon bon vậy đó. Tự nhiên cái Hoàng quay qua hỏi bé Chi, em ơi, em có nhìn thấy gì không? Thì Chi đâu hiểu chuyện gì đâu các bạn, không biết mô tê ớt giáp gì hết trơn, thì em trả lời là không, em có thấy gì đâu. Thì Hoàng kêu là em nhắm mắt lại đi, bao giờ anh kêu thì em mới được mở mắt ra. Thì em nghe lời bạn trai của mình, mặc dù trong lòng tò mò và thắc mắc dữ lắm, không có tiện hỏi đâu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ha. Tới lúc em mở mắt ra thì đã sang một cái con đường lớn hơn rồi, và dọc đường đi qua chỗ này nè, em hỏi người yêu là anh thấy gì mà anh phản ứng kỳ vậy. Bạn trai không nói đâu, dặn là tới nơi anh sẽ kể cho em nghe. Và tới cái chỗ ăn á, Hoàng mới kể cho Chi là lúc trên cái đoạn đường cũ, Hoàng có nhìn qua bên phải đường, chỗ đó là một cái ngôi chùa. Buổi tối nó rất là vắng luôn, nó tắt đèn tối thui à, chỉ có ánh sáng của đèn đường rọi vào cái cổng chùa thôi. Thì đúng ngay trước cổng á, Hoàng nhìn thấy có một cái bà già, mặc bộ đồ màu nâu, tóc trắng, đèn mờ lắm nên là nhìn không rõ mặt mũi như thế nào hết, chỉ thấy bà đứng yên và cúi cái đầu xuống. Tuy nhiên, Hoàng chưa nghĩ gì đến tâm linh đâu nha, cứ tiếp tục chạy như vậy. Con mắt đang liếc qua bên phải thì liếc thẳng, tập trung nhìn, cho đến khi liếc qua bên phải nhìn lần nữa thì bà già kia hoàn toàn biến mất rồi các bạn. Thời gian lúc đó nó chỉ có 5 đến 10 giây giữa hai lần nhìn thôi. Nếu mà người sống không thể nào biến mất một cách nhanh chóng như vậy được. Và khu vực này nó cũng vắng, chỉ có cái chùa, đằng sau lưng chùa là một cái bãi tha ma. Và Hoàng không có uống bia uống rượu gì hết, cho nên làm sao kêu là em hoa mắt nhìn lầm được, rất là vô lý. Và khi nghe xong, Chi sợ lắm, nổi hết da gà lên. Em tự nghĩ trong lòng, ban nãy may mắn mà mình quay qua bên trái, chứ nếu không, không biết là mình nhìn thấy cái gì nữa. Mặc dù là sợ, nhưng mà em vẫn trấn an bạn trai của mình là chắc anh nhìn lộn thôi, không sao đâu. Và hai đứa tập trung ăn tiếp. Cho đến khi đi về thì Hoàng kêu với lại Chi là anh sẽ chạy một con đường khác. Tuy nhiên giờ lúc đó nó trễ rồi các bạn, 11 giờ rưỡi khuya rồi. Và cái đoạn đường mới này nè, đoạn đường về đó, tụi em đi cũng vài lần, nhưng tưởng an toàn phải không? Không có đâu. Trên xe, hai đứa cố gắng nói chuyện với nhau, và trùng hợp tụi em gặp một cái đám tang giữa đường. Người ta hay đồn với nhau đó, có một cái quan niệm là buổi sáng khi mà ra ngoài gặp đám cưới là xui, còn mình gặp đám tang là mình hơn nha. Và nó ngược lại vào ban đêm. Cái đám rạp người ta bày ra trên cái đường đó, vừa nhìn thấy xong là Hoàng định quay đầu rồi. Tuy nhiên thì Chi ngăn lại, thôi đi tiếp đi anh, về nhà nhanh đi, chắc là không có sao đâu. Hai đứa đều im lặng hết, đều có suy nghĩ trong lòng nhưng mà không dám nói ra, sợ đối phương sẽ hoang mang. Tưởng tới đây là hết đúng không? Nhưng chưa phải. Từ cái đường lớn, hai đứa rẽ sang một con đường khác. Con đường này là đường nhà thờ nha. Nguyên một cái bức tường là tường rào của nhà thờ trải rất là dài. Và các ngôi nhà xung quanh thì tắt đèn đóng cửa hết rồi. Chỉ còn cái ánh sáng vàng vàng của đèn đường và cái đèn pha từ xe máy thôi. Không có bất kỳ một cái xe nào chạy trên cái con đường nhỏ đó hết. Và cái lộ giới của nó khoảng tầm gần 2 mét các bạn. Ô tô đi qua chắc chắn là tắt luôn. Và cứ như vậy, cứ chạy. Thì lúc này không phải là Hoàng nữa mà là bé Chi. Chi nhìn về phía trước á, đập vào mắt em là hình ảnh của một bà già đang đứng ngang hướng với lại tụi em. Bà già này mặc một cái bộ đồ màu nâu từ đầu tới chân, rất là giống rồi đúng không? Tóc bả trắng, lưng của bả còng 90 độ và tay đang chống một cái gậy như vậy nè. Cái mặt của bả thì cúi cúi xuống đất, cho nên Chi không nhìn rõ được ngũ quan của bả như thế nào hết. Và lạ lùng một chỗ nha, bả đứng yên tại chỗ, bả không có di chuyển, không có động đậy, không có nhúc nhích, giống như là một cái pho tượng sống vậy đó. Em giật mình trong đầu, nảy số nhớ lại hình ảnh ban nãy được nghe người yêu của mình kể. Em quay phắt đi chỗ khác, em vờ như là mình không nhìn thấy gì hết. Tôi kể tôi không nhìn thấy bà, tôi không biết bà là ai, tôi không nhìn thấy bà. Người yêu của em thì không có phản ứng, cho nên em không biết được là ảnh có thấy hay là không thấy. Và lúc mà cái xe chạy ngang qua bà đó, như Nguyễn nói rồi, cái lộ giới nó rất là bé. Lúc mà đi ngang nha, khoảng cách của hai người với lại cái bà già kia nó rất là gần luôn. Trời đất ơi, nó ớn lạnh sống lưng các bạn. Từ chỗ bà già đó đứng, nó giống như là một cái cục nước đá vậy đó. Nó ớn ốc ác lắm kìa. Thì khi chạy qua được một đoạn rồi, cơ thể của Chi dừng già là buông lỏng ra. Nhưng đột nhiên bạn trai của em quay đầu lại. Chi vội vàng hét toáng lên, tại vì em nghĩ trong đầu nếu một mình em nhìn thế thôi, em có thể đổ là do mình nhìn lầm. Nhưng nếu bây giờ bạn trai mình quay đầu mà không nhìn thấy ai đó, thì chắc chắn luôn. Lúc đó cản không kịp các bạn. Không biết sao bạn trai tự động quay đầu vậy đó. Thì em cũng quay đầu để em nhìn theo, đúng thiệt. Cả một đoạn đường vắng tanh, không có một người nào. Trong khi từ lúc em thấy đến lúc mà em quay đầu lần hai, nó chỉ khoảng tầm 20-25 giây thôi. Ai đâu mà đi nhanh vậy được. Bà già cái lưng còng 90 độ, cái lưng của bà song song với mặt đường, bà đi nhanh kiểu gì. Mà chưa kể nếu mà người sống thiệt nha, đâu có ai bị khùng đâu. 11 giờ rưỡi 12 giờ đêm đi ra ngoài cái con đường vắng vẻ như vậy, đứng làm cái gì ở đó. Thôi xong xuôi, thấy cái gương mặt của em là Hoàng nó biết rồi đó. Hoặc có thể lúc đó Hoàng đã nhìn thấy rồi, nhưng bây giờ Hoàng muốn kiểm chứng. Nói chung tóm gọn lại là hai đứa rồ ga chạy té đái về tới nhà. Và thêm một điều lạ lùng nữa nha em kể đó. Lúc mà chạy xe tiếp theo á, ra khỏi cái con đường nhà thờ đó rồi, thì xe cổ xung quanh nó ùa ra như là vỡ trận luôn các bạn. Giống như kiểu hồi nãy giờ hai đứa nó lạc vào trong một cái không gian, một cái thế giới khác hay là sao á. Và có một cái câu chuyện xảy ra y chang như tất cả những sự việc tâm linh tiếp xúc gần. Nguyễn mới kể đầu nè. Hoàng đi về nhà ăn cái, bệnh, nằm liệt giường sốt 2-3 ngày mới ngồi dậy được nha. Còn bản thân em Chi thì may mắn lắm, em không sao. Chắc là gia đình ông bà tổ tiên phù hộ gánh còng lưng rồi, cho nên là em sức khỏe trộm vía là vẫn rất là bình thường. Và khi mà em kể câu chuyện này cho những cái người bạn bè chơi chung trong nhóm nghe đó, thì người ta mới nói là nếu mà dân ở Hải Phòng lâu, người ta sẽ biết cái khu này nè, cái đoạn đường đó nổi tiếng là có ma luôn. Không gặp mới là lạ, chứ còn gặp á thì là chuyện bình thường. thì nghe ngang vậy thôi, chứ tụi em không có nhu cầu kiểm chứng cái lời đồn đó, tại vì rất là sợ rồi. Và sau cái sự việc này, phải lâu lâu sau tụi em mới dám đi đêm cùng với nhau. Và kinh nghiệm rồi, đã đi đêm á, ta chọn những cái đường nào lớn lớn đó người ta đi, chứ đâm đầu vô những cái đường nhỏ nhỏ để làm chi vậy trời. Trung tâm á, thiếu gì quán ăn đêm, sao không đi mà tự nhiên lách về vào những cái con đường nó có chút xíu kiểu gì mà không gặp cho được. Đã gặp một lần ta cảnh báo cho biết trước rồi, đâm đầu để cho gặp đúng cái vong hồn của bà già đó lần thứ hai. Và nhắc về những cái vụ tâm linh đi trên đường nè, phải kể về Hoàng, bạn trai và chồng sắp cưới của em Chi ha. Chính bạn trai của Chi kể lại là năm đó là Hoàng đang học cao đẳng. Thời gian ngày xưa thời khóa biểu á, phân bổ là buổi sáng thì sẽ ngủ, buổi chiều đi học, buổi tối thì đi làm, đến đêm khuya khoắt thì mới về. Do công việc của Hoàng đó là làm trong nhà hàng, làm tạp vụ cũng bưng bê này kia. Nói chung á, là Hoàng chia sẻ với lại Chi, thật ra không phải lần đầu đâu, mà làm thêm từ hồi học cấp 3 rồi. Với cái cường độ và cái tần suất đó thì Hoàng cũng quen. Và suốt từ đó tới giờ thì cũng chẳng gặp cái chuyện gì kỳ lạ hết, cho tới một cái đêm, cũng như bao ngày thôi. Làm về ở nhà là một mấy 2 giờ sáng. Trên cái đường về đó các bạn, nó có một đoạn là đường thẳng, hai bên là cánh đồng heo hút. Đoạn đường này về sau thì chồng của em có dẫn em đi qua rồi, 5-6 cây số không có bóng nhà luôn. Đang đi bình thường vậy đó, thì tự nhiên Hoàng để ý phía ngược chiều có một cái đoàn xe tang. Cái đoàn xe tang này nè, đáng lý ra nó sẽ không có vấn đề gì hết nếu như cái xe nó không dừng lại, tất cả những người đưa tang á, họ đứng xuống dưới đường hết trơn các bạn, và họ đứng yên tại chỗ, con mắt của họ hướng về phía cái xe của Hoàng đang chạy. Lạ lùng dữ lắm, khung cảnh nó rất là quái dị. Vào cái thời điểm 1-2 giờ sáng thì hỏi có sợ không? Sợ chứ sao không sợ. Nhưng mà Hoàng vẫn chạy tiếp. Hoàng để ý nha, lúc mà băng qua cái đám tang đó rồi, Hoàng có nhìn vào trong cái gương chiếu hậu á, thì thấy là cái đoàn người đưa tang đó vẫn quay đầu để mà nhìn theo chỗ của Hoàng đang chạy. Thôi, không nghĩ nhiều nữa, làm sao để chạy về nhà mình thật là nhanh. Nhưng mà chạy hoài, tự nhiên Hoàng rẽ vào trong mỗi con hẻm, một cái đoạn đường khác nó nhỏ hơn. Không biết là cái đoạn đường này ở đâu ra mà theo cái quán tính tại sao Hoàng lại rẽ vào trong này. Cứ chạy hoài đó. Cái đường nó lạ lùng dữ lắm luôn các bạn, xung quanh nó tối thui, tối mù à. Nó chật hẹp và nó không có đèn nữa. Chỉ có cái ánh sáng từ cái đèn xe máy yếu ớt giữa một cái bóng đêm nó tối thui như vậy thôi. Hoàng thắc mắc trong lòng lắm. 20 năm lớn lên ở đây, chưa từng thấy con đường nào như thế. Đường về nhà của Hoàng đâu? Cũng là đường quẹo nhưng đâu phải đường này. Nhanh trí nha, quay đầu xe, đi trở ngược cái đường chính và vòng vo một hồi, quyết định là đi thêm một lần nữa, thì may mắn là tìm được con đường dẫn tới nhà của mình. Về tới nhà thì cũng đêm khuya rồi, cho nên là chẳng nói chuyện này cho ai đến sáng ngày hôm sau. Hoàng kể lại thì ba mẹ của Hoàng chửi dữ lắm, mắng dữ lắm, từ đây là cấm đi làm về đêm luôn. Nhưng mà do Hoàng con trai thời điểm đó mới lớn, chưa có đủ tin, cho nên là vào lúc ban ngày Hoàng thử chạy lại cái đoạn vào tối ngày hôm qua, nhưng tìm không ra được cái đường rẽ đó nữa các bạn, cực kỳ là kỳ lạ. Thôi, may mắn là sau sự vụ đó Hoàng vẫn khỏe mạnh, không bị làm sao hết. Chắc là cũng do cái sự quan phòng và che chở của bề trên ha. Và cũng có một sự vụ liên quan tới gia đình của Hoàng. Bé Chi được nghe chị gái của Hoàng kể lại ha. Chị này tên là chị Trâm. Chị Trâm và cái thời điểm mà Trâm vào thời điểm mà bé học đại học đó, bé sinh năm 97. Lúc đó thì ở trọ trên Hà Nội và có chung phòng với một cái cô bạn tên là Quyên. Thì lúc ở hai đứa bình thường lắm, không có chuyện gì xảy ra hết trơn, mãi cho đến một cái hôm mà chị mà bé Trâm này bị ốm. Nhưng mà Quyên á là nó mắc cái lịch học sáng. Trâm ở nhà ngủ một mình kiểu mệt mà sốt mà cứ mê man, cứ ly bì nửa tỉnh nửa say như vậy đó. Nói qua về cái nhà trọ đó, nó là phòng trong một cái căn nhà. Và cái căn phòng này Trâm thuê là nằm ở cuối hành lang, bên cạnh còn một gia đình khác đang sinh sống nữa. Không hiểu sao á, tự nhiên cái đang nằm, Trâm nghe thấy nhà bên kia nói chuyện nó ồn dữ lắm. Nó ồn ào vô cùng luôn, nó râm rang thều thào mà cố gắng nghe, nhưng không rõ được là cái nội dung họ đang nói về cái tiếng gì. Chỉ biết là đang chửi lộn vậy thôi. Và cứ liên tục hơn một tiếng đồng hồ. Trời ơi, ta đang sốt. cái người này đang bệnh, cơ thể nó rất là mệt, cần được nghỉ ngơi, mà bên kia nó cứ nói liên tục một tiếng đồng hồ, chịu hết nổi rồi. Nhưng giờ thôi, lực bất tòng tâm, dậy cũng đâu có dậy được các bạn, ngồi dậy đâu có nổi đâu. Cho đến khi mà bé Quyên nó về đó, thì Trâm mới kể cho bé Quyên nghe. Nghe xong cái Quyên đơ ra, nó mới kêu là mày chắc không Trâm? Thì Trâm nói lại là tao chắc, chính tao nghe một tiếng đồng hồ mà. Thì Quyên trả lời á, cái nhà kế bên mình, người ta về quê từ sáng sớm rồi, người ta còn đi trước tao nữa, thì mày nghe cái tiếng nói chuyện từ trong phòng đó làm sao được hả? Sao được hả Trâm? Trời đất ơi, Trâm nghe xong mà kiểu nó ớn lạnh luôn, ớn lạnh nó đơ cả người hết trơn nè. Xong rồi Trâm mới nghĩ lại, mày nói cũng đúng. Nói thiệt bây giờ tao nhớ lại nghe, tao không biết á, là cái tiếng ban nãy nó phát ra từ phòng bên cạnh hay là trong cái phòng của mình nữa. Tao mệt, tao mê man, tao không biết nữa mày ơi. Trời đất ơi, lúc này là chắc chắn rồi, khả năng 10-10 là gặp ma rồi. Và sau cái lần đó, dù có bệnh cỡ nào thì Trâm cũng không dám ở trong căn trọ này một mình, lúc nào cũng phải có người hết. Tuy nhiên chưa có chuyển đi đâu ha, còn một sự vụ nữa. Có mấy đợt khi mà hai đứa con gái nằm ngủ cùng trên giường với nhau đó, Quyên thì ngủ sớm lắm, Trâm thì hay thức nằm bấm điện thoại. Có một lần tự nhiên rõ ràng nha, hai đứa nằm kế bên mà Quyên nó ngủ rồi còn ngáy ro ro nữa, tự nhiên Quyên nó quay phắt lại các bạn, đang nằm vậy nè. Nó đưa, lúc đầu là nó đưa lưng với lại chỗ của con Trâm, thì con Trâm nằm bấm điện thoại nhìn lên vậy thôi. Tự nhiên cái Quyên nó quay phắt người lại. Lúc đó là con Trâm nó cũng chưa có để ý đâu, cho đến khi bất giác á, là con Trâm nó quay qua bên phải, có nghĩa là nhìn về chỗ con bé Quyên nó đang nằm, thì thấy là con Quyên mắt của nó mở thao láo như vậy nè, xong miệng nhoẻn một cái nụ cười mà kiểu con Trâm nó tả lại nghe, cái nụ cười của con Quyên, hai cái mép môi nè, hai cái khóe miệng nè, nó càng ngày cố gắng nó kéo dài lên tới mang tai, nhìn thẳng trực diện vào chỗ của con Trâm, làm cho con Trâm sợ lắm các bạn. Nó la là một cái á, nhưng con kia vẫn đang nằm tại chỗ. Con bé kia giống như kiểu á, là nó bị ai nhập, hoặc là sao nó mộng du, hoặc là nó bị cái gì á, nói chung là làm cho con Trâm sợ lắm, hú hồn chim én luôn. Trâm mới hỏi mày làm gì vậy Quyên, nhưng Quyên không trả lời. Một hồi sau, từ từ nhắm mắt lại và quay đầu qua chỗ khác. Qua sáng ngày hôm sau, Trâm có hỏi là Quyên mày nhớ hôm qua mày làm gì không, thì Quyên kêu là tao đâu biết tao làm gì đâu. Trâm kể lại và Quyên chối chắc chắn là tao chưa từng làm vậy, tao đâu có hù mày làm cái gì đâu, mày bị khùng hả Trâm? Tao đâu có điên mà tao hù mày làm gì, mày ở đây mày share tiền trọ với tao mà, tao đâu có rảnh đâu Trâm. Và khi mà thấy thái độ của bạn mình, thôi chắc chắn rồi, thôi xong biết rồi, không phải là bạn mình đâu, mà là một cái người khác, một cái thực thể khác đang cố tình hù dọa mình như vậy. Và sau đó khi mà hoàn thành chương trình học của mình rồi, Trâm ra trường đi làm, có gia đình, và hiện tại thì em có một đứa con tầm khoảng 5-6 tuổi gì ha. Tuy nhiên là Trâm kể lại đó, lúc mà sinh em bé ở bệnh viện, có mẹ mình là người hay túc trực lắm, và ở quê em cũng là một cái lời căn dặn từ các cụ để lại thôi, là phụ nữ vừa sinh không được để cho ngủ một mình. Cái này thì lần đầu tiên mình nghe, nhưng mà ở quê đó, ở quê của em Chi đó, tất cả mọi người là đều làm theo cái chuyện đó hay sao á. Cho nên là cái buổi tối hôm đó, lúc mà vừa sanh xong, mẹ của Trâm chắc là không biết hoặc là quên hay kiểu gì, nên là cô về sớm và để cho Trâm ngủ trong phòng có mình thôi. Và đang cái lúc vào giấc được một xíu à, Trâm nghe thấy cái tiếng bước chân đi lại. Cái tiếng đó nó rõ dữ lắm, tưởng đâu là mình mê ngủ. Nhưng khi mà Trâm tỉnh hẳn rồi thì Trâm không nhìn thấy nữa nha. Nhưng chỉ cần Trâm vừa chợp mắt là cái tiếng nó lại vang lên. Rõ ràng là nó đi đi lại lại trong phòng của mình, cái tiếng chân trần đi trên nền đất. Lúc đầu là còn nhẹ nhàng, nhưng sau đó là nó chạy, nó nhảy, thậm chí là nó còn leo lên cả trên giường nữa. Và cái đáng nói nha, lúc mà mở mắt ra, bằng con mắt thường của mình không thể nhìn thấy được, nhưng nhắm mắt lại là nghe cái tiếng đó. Nó cứ đeo bám Trâm suốt cả đêm luôn, cảm giác rất là sợ, nhưng mà nhìn không thấy. Nó ám ảnh Trâm dữ dội lắm, và cố gắng chịu được như vậy, cho đến khi mà trời sáng, trời gần sáng thì tất cả những cái tiếng động kia tan vào trong không khí. Người ta rút về chỗ của người ta rồi, nhường lại sân cho người sống. Và đến đây là kết thúc hoàn toàn những câu chuyện mà em Chi gửi email về cho Nguyễn Nguyễn ha. Và ở kết á, phần kết em có một cái lời nhắn nhủ qua cái câu chuyện tình cảm giữa em và Hồng Hài Nhi nhỏ hơn 1 tuổi đó. Em muốn gửi lời đến những cái bạn nữ kém tuổi hoặc là bằng tuổi em nè, đặc biệt là các bạn nữ ha, mạnh mẽ và dứt khoát trong cuộc sống và tình yêu. Tránh những cái mối quan hệ yêu đương toxic để thấy được có những cái mối quan hệ khác nó tốt đẹp hơn. Và mỗi con đường mình chọn cũng sẽ dẫn tới một cái kết quả. Mình là người chịu kết quả đó. Cho nên hãy cố gắng làm sao để mà mình có được một cái kết quả tốt đẹp, trọn vẹn hoặc có thể là phù hợp và vừa vặn nhất ha. Và đến đây thì là nội dung của tập này nó cũng hết rồi. Tuy nhiên như thông thường qua câu chuyện kể của em này đó, thì mình cũng muốn tâm sự chút xíu, đặc biệt là cho các em mà mới vừa là đang trải qua trong cái giai đoạn tình yêu gọi là gà bông á, tầm khoảng 10, 17, 18. Nói là tình yêu gà bông nhưng mà trong cái giai đoạn này như các bạn nghe cái câu chuyện của em Chi thì các bạn sẽ thấy cái đúng không? Rõ ràng cái ngưỡng cửa đó nó rất là quan trọng với đời người vào năm 18. Một trong những cột mốc, không phải là tất cả, nhưng là một trong những cái cột mốc nó rất là quan trọng đối với đời người. Đi vào đại học mà, lúc đó em ý thức được mọi thứ xung quanh là như thế nào luôn. Mặc dù lên đại học ở Hà Nội, gia đình sẽ phải vất vả hơn, bản thân em cũng phải cố gắng vừa đi học vừa đi làm nhiều hơn nữa để mà có thể xoay sở trang trải cho cái chi phí sinh hoạt nó đắt ở khu vực thủ đô hoặc là những cái khu vực thành phố lớn. Em biết rõ điều đó, em hoàn toàn có thể nằm trong khả năng của gia đình mình, nhưng theo một cái tiếng gọi từ con tim và cũng cộng thêm một cái nữa, em không nói trong email nhưng mà mình cũng hiểu là cái câu chuyện nó, em không muốn là ba mẹ của mình khó khăn. Do lớn lên từ một cái vùng quê, em ý thức được là cuộc sống nó lam lũ, nó không có giống như mình, tiền bạc nó không có gọi là dễ kiếm đâu. Xung quanh của em từ đó tới giờ là người ta vẫn theo một cái chuẩn mực xã hội là người ta sẽ thôi học nghề hoặc là một cái gì đi. Cho nên nó cũng ảnh hưởng tới cái việc ý thức của em nữa. Có thể là em sẽ không muốn đi học đại học, em cũng sẽ muốn đi học nghề hoặc là làm một cái gì đó mà ra trường là mình học xong là mình ra, có thể ra nghề được luôn. Thì cái suy nghĩ như vậy thì nó cũng rất là hợp lý, và đặc biệt là cho những cái khu vực mà người ta ở xa, thậm chí là trong thành phố nha. Thành phố lớn là một số, nhiều chứ không phải một số nữa. Gia đình, những cái bạn thì các bạn cũng nghĩ như vậy thôi. Tranh đấu trên để làm gì? Bây giờ mình có cái nghề, mình ra để mà mình làm việc, mình kiếm tiền một cách trực tiếp luôn. Cho nó thực tiễn, nó thực tế hơn. Thì nhiều những cái suy nghĩ, nhiều những cái tư duy. Tại vì sao? Vì mỗi gia đình, mỗi cái hoàn cảnh nó không có giống nhau. Cho nên là người ta sẽ có những cái mindset, những cái hệ tư tưởng nó cái chiều suy nghĩ nó sẽ không có giống mình. Cho nên để mà áp đặt vào một cái trường hợp nào đó thì nó cũng sẽ không đúng lắm. Tuy nhiên đối với cá nhân của anh Nguyễn thì anh Nguyễn có một cái suy nghĩ như thế này nè. Đối với các em á, đứng trước cái ngưỡng cửa nó rất là quan trọng, đúng không? Kinh tế mỗi nhà nó mỗi khác nhau. Cho nên việc mà mọi người hay nghe một cái câu á, học đại học sau này ra chắc gì giàu hơn tao chưa, chắc gì là mày kiếm được tiền như tao chưa, thì đây là một câu mà mình cực kỳ là không đồng ý nha. Nó phản ánh một cái tư duy nó rất là nông cạn luôn. Ai cũng hiểu cái câu chuyện đại học nó không phải là cái con đường duy nhất. Đại học nó không phải là con đường để mà mình có thể thành công. Nhưng thành công á, nó được định nghĩa rất là khác nhau bởi mỗi người. Có người nghĩ á, ok, ta không cần phải là chủ tịch này, chủ tịch kia, ta chỉ cần nuôi sống bản thân, gia đình, tôi chỉ cần nuôi sống bản thân tôi lo được cho những cái người xung quanh của tôi, gia đình của tôi, con cái của tôi có một khoản dư để tiết kiệm, tôi có một cái khoản để mà tôi tích góp dành cho cái chuyện bệnh tật, như thế đã là đủ rồi. Tôi không có nhu cầu mỗi ngày mở mắt ra tôi phải ăn ở cơm quê dưỡng bầu, hoặc là tôi không cần phải ăn sơn hào hải vị hàng ngày, tôi không cần phải thích một cái là tôi có thể đi du lịch chỗ này chỗ kia được. Đối với tôi điều đó là một cái đích hướng tới, nhưng nó không phải là cái giá trị thành công cốt lõi để mà có thể mang ra làm một cái thước đo để mà so sánh giữa mỗi người được. Cái đó là nó. Cho nên để mà nói đem cái câu chuyện tiền bạc ra phản ánh cái vị trí và cái sự thành công trong xã hội đó, nó là một cái suy nghĩ rất là nông cạn. Tất nhiên có tiền mày giỏi, bạn có tiền, bạn thành công, bạn nuôi sống gia đình, bạn có một cuộc sống sung túc thì bạn thành công. Cái chuyện đó chuyện đúng thôi. Nhưng khi mà tôi không giàu như bạn, tôi không có tiền như bạn, không có nghĩa là tôi không thành công. Cái thước đo, cái thang đo nó rất là khác nhau ở mỗi người. Cho nên đối với anh Nguyễn cực kỳ bài xích câu đó nha. Cho nên các em á, tuyệt đối đừng bao giờ tin vào những cái câu nói đó. Có thể á, nó rất là hào nhoáng ở trước mắt. Em nhìn những người đó rất hào nhoáng ngay trước mắt thôi. Nhưng mà sau này em phải ý thức được là khi một cái người như nào, người ta sẽ dạy ra một cái người y chang như vậy. Các em thử nhìn đi, người ta có một câu khi bạn bè xung quanh của em như nào á, thì sẽ thể hiện em là một người như thế, đúng không? Em gặp một người thầy giỏi, người ta không chỉ truyền cho em kiến thức mà người ta còn truyền cho em cái tư duy nữa. Cái tư duy là một cái rất là quan trọng. Chỉ cần em có tư duy thì anh Nguyễn nghĩ là em sẽ rất là khó để mà có thể không nuôi được bản thân mình trong xã hội đó. Chẳng qua thời khắc đó nó chưa có tới thôi. Cho nên á, đừng, tuyệt đối đừng tin vào những câu đó đó nha. Quay lại, mình cũng đồng ý câu chuyện là học đại học nó không phải là con đường thành công duy nhất cho các em. Nó sẽ còn nhiều con đường khác, nó tùy thuộc vào khả năng vào thời điểm đó. Khả năng về tài chính, khả năng về tư duy, khả năng về cái môi trường mình tiếp xúc như thế nào. Nói chung nó có rất là nhiều lý do. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của anh Nguyễn nhìn đó, thì đại học nó là con đường. Sau này khi các em ra trường rồi á, nó tương đối là dễ dàng và nó có nhiều những cái sự lựa chọn. Nó sẽ không có bó buộc các em vào trong một cái lĩnh vực cố định. Khi mà các em hoàn thành xong 4 năm đại học, tại vì theo các bạn nào học rồi sẽ biết, nó sẽ dạy đại cương rất là nhiều và đa phần đi làm á, nó sẽ được training lại. Và quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất ở đây á, kiến thức ở trong trường dạy các em, chuyện đó rất là tốt nha, phải học là chuyện bắt buộc rồi. Bên cạnh đó, tất cả những cái kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói chuyện trước đám đông. Có thể ngày xưa á, các em sẽ nghĩ chuyện đó nó rất là bình thường, đúng không? Thậm chí mình chẳng phải học kỹ năng mềm mà cứ nghĩ là mình rất là giỏi, mình nói chuyện với một nhóm bạn bè của mình thì mình nghĩ nó ok rồi. Nhưng những cái đó là những cái mà anh Nguyễn nghĩ là các em phải học, các em phải tập dần dà. Mặc dù anh Nguyễn làm video 5 năm rồi, nhưng mà nhiều khi nha, anh Nguyễn vẫn bị khớp như bình thường thôi. Cho nên á, chuyện mà mình phải đào, mình phải học tập, mình phải trau dồi mỗi ngày, hoặc là mình có cơ hội trong một cái môi trường chuyên nghiệp là một chuyện hoàn toàn chính xác. Và khi các em vừa mới ra trường, các em đi làm, các em đừng có nản. Tại vì thứ nhất là ai cũng sẽ là tấm chiếu mới và ai cũng sẽ bắt đầu từ đâu đó. Cho nên làm những công việc nhỏ nhất, và đừng có chịu, tức là đừng có thích sướng. Đi làm là phải bị chửi, phải bị người ta nói, phải bị người ta này kia, thậm chí là nhiều cái có những cái rất là bất công, đúng không? Nhưng những cái đó cho tụi em quan trọng nhất là gì? Là kinh nghiệm, là cái cách để các em biết sau này khi các em gặp trường hợp tương tự rồi, và khi các em phải giải quyết một trường hợp tương tự á, thì các em sẽ có, à, trong cái kho của mình là ngày xưa mình đã từng bị như vậy, mình đã từng nhìn thấy những cái như này nè. À, đó chính là cái lý do tại sao môi trường ở trong văn phòng á, nó lại tôi luyện cho mình. Mặc dù mình thì không làm văn phòng nhiều lắm, nhưng mà bạn bè xung quanh mình làm văn phòng á, và mình đã có một số thời gian mình làm việc trong một cái tập thể đó, thì mình nhìn ra được, à, tất cả mọi thứ nó đều dựa trên kỹ năng mềm hết. Quan sát nè, trò chuyện nè, lắng nghe. Cái đấy là các em, thậm chí nha, không phải các em 18, các em lên đại học, các em mới phải học đâu, mà các em nhỏ hơn, các em năm nay đang học trung học cơ sở, đúng không? Tích cực tham gia vào những cái hoạt động đó để gì? Rèn luyện cho mình một cái sự tự tin. Giản dị nói chuyện trước đám đông. Khi mà nói chuyện đứng thẳng thớm, nhìn thẳng vào mặt của người khác, nhìn thẳng vào mắt của người khác, nói chuyện dõng dạc, tự tin. Đó là những kỹ năng rất là quan trọng. Tự tin nhưng mà không có tự phụ, không có tự cao ha. Những kỹ năng này sẽ giúp cho tụi em rất là tốt. Không chỉ tụi em đại học mới cần, mà tụi em đi làm nghề khác cũng cần. Xong cái vế đầu, đúng không, là cho các em nào sẽ đi học đại học thì khuyên các em là như vậy. Còn những em nào mà về cái điều kiện của mình nó khó quá, mình chưa có khả năng học đại học ngay á, mà các em đã quyết định lựa chọn sang một cái ngành khác rồi, thì thứ nhất các em đừng tự ti. Bất cứ một người nào sinh ra trên cuộc đời này, họ đều có cái vai trò của họ hết. Ai cũng đòi làm thầy á, thì ai làm thợ? Nếu mà không có thợ, thầy cũng chỉ là một người đứng đó mà không có người làm. Cho nên không có cái anh công nhân xây nhà đó, thì mình làm gì có chỗ để ở đâu, đúng không? Không có những cô chú quét rác ở ngoài đường thì làm gì mà có chỗ cho mình ở. Tất nhiên có một bộ phận nào đó, những cái người mà người ta suy nghĩ lệch lạc, người ta vẫn rất là coi thường những cái người đó, người ta coi thường những cái nghề nghiệp đó. Nhưng họ sai không có nghĩa là mình phải tự ti, tức là không có nghĩa là mình phải theo họ, không có nghĩa là xã hội đều như thế hết. Bây giờ người ta cởi mở hết rồi, người ta nhìn nhận đúng về cái giá trị của mỗi con người ở trong cái xã hội này hết. Chứ các em đừng tự ti, học nghề nó chẳng phải là cái gì xấu đâu. Hơn nữa, nếu như mà các em học nghề, sau này các em muốn học đại học thì cũng được mà. Có nhiều những cái câu chuyện, giống như là mình có quen một thằng em, nó sinh năm 96, năm nay là nó đang học đại học năm 3. thì có phải là nó bắt đầu muộn hơn rất nhiều không? 202 năm nay ra trường đúng không? Sorry nếu anh Nguyễn nhớ không lầm nha. 202 là năm nay ra trường, mà 96 năm nay mới học năm 3 thôi, thì có phải là học trễ không? Trong cái khoảng thời gian đó nó kiếm tiền, nó tích góp để mà nó có cái điều kiện để nó đi học đại học. Và có nhiều người trong lớp của nó nha, có mấy chú luôn á, 40 mấy tuổi vẫn đi học đại học như bình thường. Cho nên cái việc học á không bao giờ là muộn hết. Thêm một cái điểm nữa nha, mọi người cứ nghĩ là việc học á là phải vào trường, vào lớp, vào những cái chỗ nào nó nói chung là nó mang tính chất sư phạm đúng không? Nhưng không nhất thiết nha, phải là như vậy. Mình có thể học hỏi lẫn nhau, học hỏi từ cái chỗ làm, từ những người xung quanh bên cạnh. Nếu mình biết lắng nghe, mình biết quan tâm, mình biết để ý một chút xíu, thì mình nghĩ là bất kỳ một ai, người ta cũng sẽ có cái điểm hay để cho mình học. Nói chung quan trọng nhất là gì? Là khi mà đọc được cái chia sẻ này của em nè, cái câu chuyện của em Chi, cộng thêm với việc là bây giờ các em không biết giờ các em thi đại học xong chưa ta? Không, sorry không nhớ nha, vì cái thời của Nguyễn hình như là lúc mà Nguyễn thi lúc này như là thi như chưa thi đâu. Chưa thi thì phải. Cho nên là nếu mà các em chưa thi thì anh Nguyễn có một lời chia sẻ là như vậy: các em không có gì mà các em phải ngại khi các em không đậu đại học. Không có gì mà các em phải, đặc biệt các em ra trường nữa, khi các em ra trường thì em không có gì mà phải nghĩ là mình quá là thấp bé, hoặc là mình đang bị bế tắc quá, hoặc là mình đang bị như nào hết. Tất cả mọi thứ là đều sẽ có chỗ cho mọi người. Quan trọng là gì? Mình trau dồi từng ngày đi. Và anh thấy với cá nhân của anh thì anh thấy đó, kỹ năng mềm là cái rất là quan trọng, nên đi học. Hồi xưa á, thời tụi anh thì không, cái lớp gần nhất của anh Nguyễn nè, không, thời anh Nguyễn là gọi là chính ít tụi anh á, là tiếp xúc giữa cái việc chuyển giao, rất là tự hào khi được là dân chính ít đời đầu tiếp xúc giữa cái việc chuyển giao. Là từ lúc mà của những cái cũ ha, xong rồi tụi anh cũng là những cái lứa đầu tiên mà rành về công nghệ. Vậy lúc mà internet là tới là tụi anh mới có 12, 13 tuổi, lúc đó là còn học rất là dễ luôn. Cho nên á, thời tụi anh thì không có chú trọng vào những cái lớp giao tiếp về kỹ năng mềm này kia đâu. Nhưng bây giờ thì anh nghĩ là tụi em có điều kiện hơn, tụi em có cái môi trường hơn, và cái chi phí bây giờ học á thì nó cũng mềm hơn. Cho nên là các em hãy tập trung vào những cái đó, trau dồi mỗi ngày học thêm một xíu. Nói chung là cứ học hàng ngày. Quan trọng, kỹ năng mềm rất là quan trọng luôn. Cái IQ của mình á, nó có thể là không được cao vời vợi, nhưng cái chỉ số thành công mà theo thống kê người ta nói là cái chỉ số EQ, là chỉ số về cảm xúc á, thì cái chỉ số này nha, mình cần phải bồi dưỡng nó qua những cái lớp kỹ năng, qua sách vở và qua những cái nội dung tích cực. Nội dung mà có giá trị và tích cực ha. Thì mong là các em qua cái lời chia sẻ ở cuối video của anh Nguyễn á, là sẽ tìm được một cái gì đó. Một số bạn nào vừa ra trường đang lạc lối, đang kiểu bị stress quá, cuộc đời nó vùi dập quá, bây giờ ba mẹ hết cho tiền rồi, hết cung cấp rồi, hết bơm máu rồi, hết bơm năng lượng, hết bơm lúa rồi, thì giờ mình phải tự ra mình bươn chải á. Thì qua cái lời chia sẻ này của Nguyễn á, thì mong là mọi người sẽ có được một cái chút nào đó về cái chỗ dựa tinh thần. Không dám hứa, không dám nói là cái chia sẻ này nó cao xa, hoặc là có thể giải quyết được vấn đề của mọi người nhanh đâu, hoặc là trực tiếp hoặc liền đâu. Ai cũng có vấn đề của riêng mình hết. Nhưng thông qua đoạn chia sẻ này, Nguyễn muốn các bạn nghe được thì mình có thể là một cái chỗ dựa tinh thần, là một cái lời khuyên cho các bạn, gửi đến các bạn một cái ôm, một cái sự ấm áp trong cái khoảng thời gian mà có thể là các bạn đang gặp khó khăn, đang chênh vênh, đang chưa biết bấu víu vào đâu. Gửi đến các bạn một cái ôm và một cái năng lượng tích cực, mặc dù là cuộc sống của mình nó cũng chưa phải là người thành công, nhưng mà chúng ta cùng nhau cố gắng nha. Và đến đây là video đã kết thúc rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và như thường lệ thì mọi người đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi mà các bạn ra video, Nguyễn ra video đó, các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo do thuật toán của YouTube. Và địa chỉ email của Nguyễn là nguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi chuyện tâm linh cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link đều có trong mô tả và ghi bên dưới phần comment rồi. Rất là vui sướng khi nhận được email và comment của mọi người luôn. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.